Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xa Mộ Phong, Thanh Quỷ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Long uy chân chính khiến hắn không dám dễ dàng tranh tài, chỉ có thể lùi lại. Nước biển bị sức mạnh to lớn nhất lên thành sóng lớn như tường rào, mang theo khí thế kinh người, điên cuồng lao tới. Thanh Quỷ dùng câu liêm chém xuống, phá vỡ sóng lớn, vững vàng đứng trên mặt biển, ánh mắt che giấu nụ cười khác em mờ áo. Mộ Phong không đuổi theo, mà đỡ lấy xích cẩm, vội vàng cho nàng uống bất lão thần tuyền. Sư tỷ, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Hắn lo lắng nói, thậm chí có chút luống cuống. Máu tươi nhuộm đỏ y phục xích cẩm. Nàng lúc này yếu ớt mở mắt, thậm chí còn cười được, lần đầu tiên thấy ngươi lo lắng như vậy. Hóa ra ngươi để ý ta như vậy. Vừa nói, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Nhưng bất lão thần tuyền có công hiệu cải tê ử hát ồi ép in, không chỉ là lời nói suông. Có thể nói được, chứng tỏ xích cẩm tạm thời không nguy hiểm, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Mộ Phong rốt cục yên tâm, sư tỷ, đừng nói gì cả. Ta đi dê giết lão cẩu kia báo thù cho ngươi. Chương 3190A giết thanh quỷ. Mộ Phong đặt xích cẩm lên xúc tu của tiểu bác. Cả hai đều không thể ngự không phi hành, nên trên mặt biển, xúc tu tiểu bác là chỗ đặt chân duy nhất. Nhưng tiểu bác giờ chỉ còn lại hai xúc tu. Những xúc tu khác đều bị thanh quỷ chém nát, trong thời gian ngắn không thể mọc lại. Sư đệ, đừng. Chúng ta mau chạy đi. Xích cẩm nắm lấy tay Mộ Phong, ánh mắt lo lắng. Nàng thấy rõ, Mộ Phong lần này muốn liều mạng. Nhưng Mộ Phong kiên quyết lắc đầu, để tay xích cẩm đặt lên ngực nàng, thì yên tâm đi sư tỷ, dù phải trả giá đắt thế nào, hôm nay ta cũng phải dê ít bọn chúng, rồi đưa tỷ rời khỏi đây. Kẻ nào cản ta dê ít kẻ đó. Sát khí nồng nặc bùng nổ từ người hắn. Đợi đến khi đứng dậy, hắn như biến thành người khác. Huyền âm ô thủy trong cơ thể đã bị tẩy rửa sạch. Cái giá phải trả là hắn phải suy yếu một thời gian, nhưng có thể duy trì bất diệt bá thể rất lâu. Lúc này, hắn không có chút vui mừng nào vì khôi phục thực lực. Trong lòng hắn chỉ có sát khí nồng nặc. Chỉ có em mờ áo tươi của thanh quỷ mới có thể nguôi ngoai. Không ai thấy hắn lấy ra một vật bị phong ấn kỹ càng từ vô tự kim thư, bỏ vào không gian thánh khí, rồi tiện tay cầm lấy. Thảm trạng của phong một hắn thấy rõ mồn một, chính là vì sử dụng vật cấm kỵ này. Dù thứ quấn quanh phong một cũng là âm sát chi khí, nhưng hắn không dám để phong một hấp thu cổ lực lượng này. Bởi vì âm sát chi khí quấn quanh phong một mang theo một ý thức cực kỳ cường đại. Cường hành hấp thu âm sát chi khí có thể sẽ bị ý thức này ăn mòn, biến thành một con quái vật mất trí. Hắn vẫn chưa tìm ra cách cứu vớt phong một, nhưng giờ không thể lo nhiều như vậy. Thanh quỷ nhất định phải xê hết. Nếu Loan Phi Hoàng cũng muốn cản hắn, cũng phải xê hết. Đồng thời, Mộ Phong còn làm một việc. Hắn lấy ra tấm phù triện gấp thành hình tam giác đặt ở ngực, trực tiếp kích hoạt. Một đạo lực lượng nhỏ bé không thể nhận ra lập tức xông lên trời cao. Hy vọng hữu dụng. Vạn sự thông, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng. Dịch vụ này tốn của ta ước chừng 20.000 cao đẳng thánh tinh đấy. Thanh tiêu kiếm phát ra tiếng ngân khẽ, lập tức bay ra khỏi vỏ kiếm, rơi vào tay hắn. Hắn chậm rãi bước về phía trước. Xúc tu tiểu bác tạo thành một con đường ngay dưới chân hắn. Ồ! Muốn liều mạng với ta? Trong mắt thanh quỷ tràn đầy khinh thường và châm chọc, kể chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Mộ Phong, ngươi cướp đồ của vô thiên chúng ta, đáng lẽ phải nghĩ đến ngày này rồi. Mộ Phong vẫn không hề nao núng, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén như đao. Khí thế trên người hắn theo bước chân mà không ngừng tăng lên. Nói đi, nói tiếp đi. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi nói chuyện. Thanh quỷ dường như cũng bị khí thế của Mộ Phong dọa sợ, khuôn mặt dữ tợn, lại cười nhạo, tiểu tạp chủng. Nếu không phải có người ngăn cản, ta đã sớm làm thịt ngươi, dễ như dê giết một con chó. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa chúng ta. Lời vừa dứt, câu liêm trong tay hắn chợt bay ra, hàng quang lóe lên, phát ra tiếng xé gió nhọn hoắt như tiếng quỷ rên. Đồng thời, trong mắt hắn cũng dần nổi lên hồng mang. Từng đạo hư ảnh kinh khủng chui ra từ trong thân thể hắn, như lệ quỷ từ địa ngục đến nhân gian. Hư ảnh phát ra tiếng kêu rên, hung tợn đánh tới Mộ Phong, há miệng rộng, phát ra tiếng rít loạn tâm thần người. Nhưng giờ này, Mộ Phong lại không hề bị ảnh hưởng. Hắn lật bàn tay, một viên thánh phù xuất hiện. Trước khi đến đây, hắn đã luyện chế 3 miếng luân hồi cảnh trung đẳng thánh phù, năng lượng cao nhất, đủ uy hát ít tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Thanh quỷ hiển nhiên đã vượt qua luân hồi cảnh lục giai, nhưng uy lực của 3 miếng thánh phù này vẫn không thể khinh thường. Lão cẩu, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải xê hết. Lời vừa dứt, thánh phù trong tay Mộ Phong đã bị kích hoạt, trực tiếp bay ra, rồi nổ tung. Lực lượng cường đại ầm ầm tuôn ra. Bạo viêm thánh phù. Đây là một trong những thánh phù sở trường nhất của Mộ Phong. Một đạo hỏa trụ cường tráng đột nhiên xuất hiện, mang theo địa hỏa nóng bỏng, ầm ầm về phía trước. Trong nháy mắt đó, mặt biển dường như cũng bị bốc hơi, vô số hơi nước bốc lên. Nhiệt độ kinh khủng nấu sôi nước biển, rồi nhấc lên sóng lớn theo hỏa trụ lao về phía trước. Hỏa trụ đầu tiên nuốt chửng câu liêm đang bay tới, chẳng mấy chốc đã bị nung đỏ rực, gần như tan chảy. Sau đó, những hư ảnh nhào tới như ác quỷ cũng bị hỏa trụ thôn phệ, trong nháy mắt bị nung cháy, phóng ra mấy đạo khói đen. Đồng tử thanh quỷ phóng đại, thân thể lướt ngang như quỷ mị, tránh ra công kích của ngọn lửa. Nhưng ngọn lửa nóng bỏng vẫn để lại một lỗ lớn nám đen trên y phục hắn. Ngay cả hắn cũng cảm thấy ngọn lửa này đáng sợ, không thua gì lưu diễm của Xích Cẩm. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Mộ Phong lại liên tiếp kích hoạt hai cái luân hồi cảnh trung đẳng thánh phù còn lại. Lần này, hắn không hề bảo lưu, toàn lực ứng phó. Trước viêm thánh phù cũng mang theo hỏa diễm chi lực, gia nhập địa hỏa của Mộ Phong, rồi uy lực tăng lên. Giờ phút này, miếng thánh phù đỏ thẫm bay lên, bay đến đỉnh đầu thanh quỷ. Sau đó, nổ mạnh, hỏa diễm ầm ầm thả ra. Quanh một tiếng lớn, mặt biển bị bốc hơi thành một cái hố trời to lớn, nước biển rất lâu không thể tràn vào. Một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên. Thanh quỷ chật vật chạy trốn sang một bên. Lúc này, y phục trên người hắn đã đầy những lỗ thủng, ngay cả tóc và lông mi đều bị nhiệt độ kinh khủng hòa tan. Dù chặn được phần lớn uy lực của thánh phù, nhưng nhiệt độ nóng bỏng vẫn khiến hắn trông vô cùng chật vật. Xê hết tiệt, tiểu tạp chủng. Ta muốn ngạnh sinh sinh hát ảnh hát ả ngươi đến xê hết. Thanh âm quán độc của thanh quỷ gằn ra từ kẽ răng. Hắn hận Mộ Phong đến tận xương tủy. Loan Phi Hoàng lúc này đứng ở đằng xa trên thuyền nhỏ, không có dấu hiệu muốn xuất thủ. Thực lực của nàng vượt qua thanh quỷ. Nếu không, trước đó trên Kỳ Sơn, nàng không thể thắng Lưu Vĩnh. Chính vì chiếm được vật phong ấn trong đầm nước ở Kỳ Sơn, nàng mới có được toàn thân hắc bào này. Nhưng nàng dù là người của Vô Thiên, vẫn có giới hạn cuối cùng của mình. Nàng không muốn trở mặt với Kỳ Viện, không muốn làm tổn thương người của Kỳ Viện. Thế nhưng, vị trí lập trường khiến nàng không thể ra tay giúp đỡ. Cho nên, trận chiến này, nàng chỉ có thể làm người đứng xem. Thánh phù trân quý như vậy mà dùng hết ba miếng, thật hào phóng. Nàng thì thào nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ê không đúng, một quả thánh phù cuối cùng đâu? Ba miếng thánh phù, nhưng giờ chỉ thấy hai quả. Vậy quả còn lại ở đâu? Không để nàng đợi lâu, quả thánh phù cuối cùng cũng hiện ra cao vê út. Thanh quỷ lúc này có chút chật vật. Dù không bị thương nặng, nhưng bị một con kiến hôi trong mắt mình bức đến chật vật như vậy đã khiến hắn giận dữ. Ngay khi hắn muốn xuất thủ, mặt biển dưới chân hắn đột nhiên không yên tĩnh. Sau một khắc, một con rồng nước đột nhiên lao ra từ trong nước biển, như một đầu chân long, mang theo một chút long uy. Cái đầu rồng dữ tợn lao tới thanh quỷ, rồi ngậm trọn thanh quỷ vào miệng. Vô số dòng nước như lưỡi dao không ngừng cắn dê ít thanh quỷ. Luân hồi tấp trung đẳng thánh phù, thủy long thánh phù. Trên Anh Vũ đảo, nguyên liệu phổ biến nhất là hải thú, vì vậy, chế tác thánh phù thủy thuộc tính là lựa chọn tốt nhất. Mà uy lực của thánh phù này cũng không hề yếu hơn trước viêm, bạo viêm thánh phù. Thậm chí, vì ở trên Tuyệt Mệnh Hải, uy lực còn vượt qua hai loại thánh phù trước. Nước biển ngưng tụ thành răng, động vật hóa thạch đâm xuyên qua da thanh quỷ. Dòng nước sao động như lưỡi dao không ngừng cắn dê ít. Nhưng thanh quỷ chỉ là không phòng bị nên mới trúng chiêu. Dù sao, ai có thể ngờ hai quả thánh phù đầu đều là ngọn lửa, quả cuối cùng đột nhiên biến thành thủy thuộc tính. Hắn nổi giận gầm lên, thân thể lập tức bao phủ một tầng sương mù đen như mực. Câu liêm trong tay đâm mạnh vào đầu thủy long. Cút ngay cho ta. Trên câu liêm đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng màu mờ ảo. Thân thể thủy long vậy mà đã bị chém đôi. Thanh quỷ đứng trên mặt nước, thân thể khom lưng lúc này đã đứng thẳng. Trên mặt là vẻ giận dữ. Đạo đạo gân xanh từ trên trán nổi lên. Da tay của hắn bị cắn nát, tóc và lông mi bị đốt rụi, y phục cũng rách rưới. Ba miếng luân hồi cấp trung đẳng thánh phù cũng chỉ có thể làm đến mức này. Những vết thương này đối với hắn căn bản vô thưởng vô phạt, lại càng tăng thêm khí tức dũng mãnh. Tiểu tạp chủng, đền mạng đi. Thanh quỷ cầm câu liêm móc liêm đao chợt bay về phía không trung. Sợi xích sắt lập tức căng thẳng, rồi như một lưỡi dao hung hăng rơi xuống. Trong nháy mắt, mặt biển bị bổ ra một đạo khe rãnh như hạp cốc, thanh thế kinh người. Câu liêm lóe hàng quang cờ hờ íp người, dường như muốn chém đôi cả thiên địa. Mộ Phong ngơ ngác nhìn câu liêm, thân thể bị chèn ép không thể động đậy. Ngay khi câu liêm sắp chém hắn thành hai nửa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, duỗi tay tóm lấy câu liêm đang rơi xuống. Câu liêm cắt vỡ bàn tay hắn, nhưng hắn hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại quay đầu nhìn Mộ Phong, vì vạn sự thông giao dịch từ trước đến nay đều chú ý thành tâm. Ta đến đưa các ngươi rời khỏi đây. Đến đây chính là Đoàn Hào Kiệt. Sau khi rời khỏi Long Môn đảo, hắn ngựa không ngừng vó dọc theo đường cũ phản hồi. Hắn đoán chắc Mộ Phong bọn họ cũng sẽ dựa theo đường cũ trở về. Quả nhiên không lâu sau đó, hắn đã nhận ra khí tức của tấm bùa truyện đưa cho Mộ Phong, thế là liền mau hơn chạy tới nơi này. May mà cuối cùng vẫn đuổi kịp. Ngươi là cái thứ chó gì? Dám cản ta thì cùng xê hết đi. Thanh quỷ lúc này giận dữ không thôi, đột nhiên xông tới, thân thể bổ ra mặt biển. Nhưng giờ này, Mộ Phong lại một bước đứng trước mặt Đoàn Hào Kiệt, ánh mắt băng lãnh. Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ dê ít ngươi. Một đoạn cành cây không đáng chú ý xuất hiện trong tay hắn, rồi về phía trước một điểm. Chỉ một thoáng, không gian vỡ vụn ra. Thân thể thanh quỷ lập tức biến thành huyết nhục khối vụn. Chương 3191 A Lão Đoàn chuyện cũ. Không gian vặn vẹo như mặt nước, phạm vi không lớn, nhưng vừa vặn bao phủ thanh quỷ. Cành thần thụ tuy mạnh mẽ, nhưng nhược điểm rõ ràng là phạm vi quá nhỏ. Chỉ khi địch nhân áp sát mới có thể sử dụng. Nếu không, người dùng có thể tê ử vê ong trong nháy mắt. Đây là lý do Mộ Phong liều mạng tấn công thanh quỷ, để hắn mất cảnh giác. Hành động đột ngột của Mộ Phong khiến mọi người kinh hãi. Nhất là Đoàn Hào Kiệt, nhìn thanh quỷ tan thành từng mảnh trước mặt, cố gắng mở to mắt, không để mình ngất đi. Không gian. Không gian bị vặn vẹo. Độ bền của không gian thượng giới không cần giải thích. Ít nhất, tu sĩ luân hồi cảnh không thể lay động. Vậy mà cành cây này có thể lay động không gian, thật là bảo vật kinh thế hải tục. Đoàn Hào Kiệt ngơ ngác đứng đó. Dù biết Mộ Phong bất phàm, nhưng không ngờ hắn lại nắm giữ sát khí lớn đến vậy. Dê ít tu sĩ luân hồi cảnh chẳng khác nào thái rau. Cành thần thụ đã được sử dụng một lần trong trận chiến bảo vệ thần thành 3 năm trước. Lần đó, nó đê ánh xê hết ngân bất vi, con trai thành chủ Thúy Hoa thần thành. Sau đó, cành thần thụ rơi vào quá trình bổ sung năng lượng, rất chậm chạp. Mộ Phong mất khoảng 3 năm trong động thiên phúc địa mới hoàn tất. Nó được Mộ Phong coi là át chủ bài giấu kín, chưa từng dùng đến. Nhưng lần này hắn thật sự nổi giận. Xích Cẩm trọng thương, suýt xê hết, sát ý của hắn với thanh quỷ đã đạt đỉnh điểm. Giờ, hắn chậm rãi cất cành thần thụ, rồi quay người nhìn Loan Phi Hoàng, ở ngươi cũng muốn động thủ sao? Loan Phi Hoàng cũng cờ hờ ấn đê ổng. Thực lực thanh quỷ không yếu, chân chính là luân hồi cảnh thất giai. Nhưng dù vậy, dưới cành cây cũng không có chút sức phản kháng. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, nheo mắt nhìn, phát hiện tay Mộ Phong bí mật đặt lên chiếc nhẫn, chính là không gian thánh khí. Còn có sát khí. Nàng hít một ngụm khí lạnh. Mộ Phong định dê yết cả nàng. Yên tâm, ta đã không ra tay trước đó, giờ cũng sẽ không ra tay. Loan Phi Hoàng bình tĩnh nói, rồi hỏi một câu riêng tư, Ê Lưu Vĩnh hắn có khỏe không? Mộ Phong nghe vậy liền thả lỏng. Hắn hiểu, Loan Phi Hoàng không chỉ lợi dụng Lưu Vĩnh, ở nhờ phúc của ngươi, tứ sư huynh vô cấu tâm cảnh càng thêm cường đại, cảnh giới cũng tăng thêm một bước. Vậy sao? Tốt, vô cùng tốt. Loan Phi Hoàng mỉm cười, cứ thế đứng trên thuyền nhỏ, theo mặt biển không yên ả nhấp nhô. Mộ Phong gật đầu, nhưng trong lòng nảy ra ý định với Loan Phi Hoàng. Một hồng y trong vô thiên chắc chắn biết nhiều bí mật hơn. Ngươi có thể cho ta biết sư phụ ta hiện đang ở đâu không? Loan Phi Hoàng lắc đầu, để ta không ra tay với ngươi không có nghĩa là ta sẽ nói cho ngươi mọi chuyện. Đừng quên, ta vẫn là hồng bào vô thiên. Đã biết. Mộ Phong gật đầu, Ê Lão Đoàn, chúng ta đi thôi. Được rồi. Đoàn Hào Kiệt vội vàng gật đầu, đưa Mộ Phong đón Xích Cẩm, rồi thuyền nhỏ xé sóng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Xích Cẩm cũng thu Tiểu Bác vào linh thú đại. Điều này khiến Tiểu Bác tổn thương nguyên khí nặng nề, cần thời gian dài mới có thể hồi phục. Loan Phi Hoàng, sau khi không còn thấy Mộ Phong, mới thở phào nhẹ nhõm, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa rồi, nàng thật sự sợ Mộ Phong bất chấp tất cả mà dê yết nàng. Dù cảnh giới nàng cao hơn Mộ Phong, nhưng không hiểu sao, đối mặt sát ý nghiêm nghị của Mộ Phong, nàng cũng hoảng sợ như đối diện quái vật đáng sợ nào đó. Hơn nữa, hành động cuối cùng của Mộ Phong cho thấy hắn có cách dê yết xê hết mình. Thật đáng sợ, sao lại đáng sợ đến vậy? Loan Phi Hoàng thì thào nói, vì về sau tốt nhất không nên có mâu thuẫn gì với Mộ Phong mới được. Thanh quỷ đê ả xê hết, tê hi tê hễ tan nát rơi xuống tuyệt mệnh hải, trở thành thức ăn cho hải thú, hài cốt không còn. Mặt biển rất lâu không thể bình tĩnh, sóng lớn dữ dội. Loan Phi Hoàng điều khiển thuyền, chuẩn bị rời đi, nhưng không lâu sau bị mặt nạ nam đuổi kịp. Hắn chỉ chậm hơn Đoàn Hào Kiệt một đoạn ngắn. Gã này cảnh giới không cao, không ngự không phi hành được, nhưng tốc độ cực nhanh, có thể lướt sóng trên mặt biển như quỷ mị. Phịch ê một tiếng, hắn nhảy lên thuyền, thở hổn hển, nhìn xung quanh rồi hỏi, "Ê thanh quỷ đâu?" Đừng để Mộ Phong chạy thoát, trong tay hắn còn vật phong ấn. Ngươi đến chậm rồi. Loan Phi Hoàng trở lại vẻ lạnh lùng, Ê thanh quỷ đã bị dê yết. Mặt nạ nam kinh hãi, Ê sao có thể? Thanh quỷ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi sao còn sống? Hắn nghi ngờ nhìn Loan Phi Hoàng, bị nàng trừng mắt, Ê lẽ nào ngươi cũng muốn dê yết ta? Tê hi tê hễ thanh quỷ ở dưới biển, ngươi muốn thì tự đi mò. Giờ thì cút khỏi thuyền ta. Mặt nạ nam xua tay liên tục, lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ đều là hồng bào, nhưng cảnh giới Loan Phi Hoàng cao hơn hắn. Bất giận, ta hơi nóng vội. Nhưng thanh quỷ sao có thể ngăn không được Mộ Phong? Hai người liên thủ, tuyền cơ thần quốc này còn ai cản nổi? Loan Phi Hoàng không thể thật sự đối đầu với gã mặt nạ nam. Nàng cảm giác được gã là một loại khác biệt trong hồng bào vô thiên, dường như được chiếu cố đặc biệt. Ta không ra tay vì không muốn xê hết. Hơn nữa, ta đã khuyên Thanh Quỷ đừng động vào Mộ Phong, nhưng hắn không nghe, kết quả là mất mạng. Mặt nạ nam thở dài, y ai, cứ vậy mà lỡ mất dịp may với vật phong ấn. Chuyện này ta phải báo cáo. Đúng rồi, còn một người nữa. Hắn ngồi trên bong tàu, nhắm mắt lại, hai ngón tay đặt lên mi tâm. Một luồng nguyên thần chi lực lập tức bay ra như sợi tơ mảnh, biến mất tại chỗ. Ở một nơi xa xôi, trên đại lục, trong đầu một người đột nhiên vang lên ba chữ, Tuyệt Mệnh Hải. Ánh mắt người đó tràn đầy oán độc, "Ê Mộ Phong, ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải dê ít ngươi." Giờ, Mộ Phong tự nhiên không biết chuyện đã xảy ra ở nơi khác. Hắn đang ngồi trên thuyền của Đoàn Hào Kiệt, vẻ mặt yếu ớt. Đạt được Sa Hải phi vụ, đồng thời thanh trừ huyền âm ô thủy trong cơ thể là chuyện tốt, nhưng hắn không vui nổi. Xích Cẩm đã ngủ say, vết tê hương khủng khiếp trên ngực đã khép lại, mờ áo tư nhuộm đỏ y phục, nhưng nội thương không thể dễ dàng lành như vậy. Đến Tuyệt Mệnh Hải, rõ ràng cảm thấy tổ chức Vô Thiên hoạt động mạnh mẽ. Ngay cả Hồng Y cũng gặp nhiều hơn. Có lẽ, không phải vì Vô Thiên hoạt động mạnh, mà vì nơi này có nhiều người Vô Thiên. Người đông mới thấy bọn chúng ở khắp mọi nơi. Điều này càng củng cố ý định tìm kiếm Vô Thiên trên Tuyệt Mệnh Hải của Mộ Phong. Bọn chúng chắc chắn trốn ở đây. Giờ, hắn lặng lẽ trả lại vật phong ấn lấy từ Kim Thư. Vật này quá nguy hiểm, dù không sử dụng cũng khiến tim đập nhanh. Loan Phi Hoàng không muốn động thủ với bọn họ khiến Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Không đến đường cùng, hắn không muốn dùng vật phong ấn. Dù sao, Phong Mộc là ví dụ sống sờ sờ, vẫn đang bị trấn áp trong tiểu thế giới Kim Thư. Cành thần thụ sau khi sử dụng lại rơi vào im lặng. Lần này, không biết cần bao lâu mới có thể bổ sung năng lượng. Nhưng để trong Vô Tự Kim Thư, có đủ thiên địa linh khí và thời gian kéo dài, chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn lần trước. Mộ Phong tiểu huynh đệ, dịch vụ vạn sự thông của chúng ta cũng không tệ chứ. Ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ đưa các ngươi an toàn rời đi. Đoàn Hào Kiệt giờ lên tiếng, mắt liếc nhìn Mộ Phong. Xem ra, hắn vẫn tò mò về chuyện cành thần thụ. Mộ Phong khá hài lòng với dịch vụ vạn sự thông. Dù sao, nếu không có Đoàn Hào Kiệt, dù hắn có thể dê ít Thanh Quỷ, e rằng cũng bị thương nặng, khó mà rời đi. Về Anh Vũ Đảo trước đi. Chúng ta còn phải ở Tuyệt Mệnh Hải lâu. Đến lúc đó, có lẽ còn cần đến vạn sự thông của các ngươi. Đoàn Hào Kiệt lập tức vỗ ngực, rồi chỉ cần thánh tinh đúng chỗ, coi như lão bản, ta cũng dê ít cho ngươi xem. Đó là ngươi vốn muốn dê ít hắn. Mộ Phong tức giận nói, ngươi không phải vạn sự thông các ngươi không nhận dê ít người sao? Quả thực không nhận, nhưng ta rất sẵn lòng giúp Mộ Phong tiểu huynh đệ. Đoàn Hào Kiệt cười hề hề, như đùa lại không giống. Mộ Phong nhìn về phía trước, vô tâm hỏi, ở ngươi vì sao muốn kiếm nhiều thánh tinh như vậy? Không ngờ, Đoàn Hào Kiệt nghe câu hỏi này liền im lặng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, còn mang theo chút bi thương. Thật ra cũng không có gì. Lúc trẻ, ta coi tiền tài như rác, phiêu bạc giang hồ, sống không vui. Nhưng sau đó, ta kết hôn, sinh một cô con gái xinh đẹp, nhưng tính ta vẫn không đổi. Dù không có tiền, ta vẫn thấy hạnh phúc. Nhưng sau này, người phụ nữ của ta rời xa ta, nàng không muốn sống nghèo khó, cuối cùng bạc vô âm tín. Còn con gái ta sau đó lại bị bệnh, bệnh rất quái dị, cần nhiều thánh tinh để chữa trị, nhưng ta không có. Từ đó, ta làm mọi thứ, chỉ muốn chữa bệnh cho con gái, nhưng nó vẫn ra đi. Mộ Phong sửng sốt. Không ngờ, Đoàn Hào Kiệt mê tiền lại có một quá khứ đau lòng như vậy. Kiếm càng nhiều thánh tinh có lẽ đã thành chấp niệm của hắn. Nếu có đủ thánh tinh, người phụ nữ của hắn sẽ không rời đi, bệnh của con gái cũng có thể chữa khỏi. Xin lỗi, ta không biết chuyện của ngươi. Mộ Phong ấy nấy nói. Chương 3192A Đảo Tế. Đoàn Hào Kiệt cười nhẹ, khoảnh khắc ấy ông ấy trông như một người đàn ông trưởng thành từng trải, thì không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Hồi đó tôi ngốc nghếch suýt xê hết, may mà thằng nhóc Từ Khang cứu tôi, sau đó tôi trở thành người làm công cho nó. Mộ Phong không hỏi thêm, nỗi đau khổ của người khác hắn không thể thực sự cảm nhận, nhưng vẫn thấy đồng cảm. Hắn ngồi trên thuyền, chậm rãi nhắm mắt, đồng thời lấy Vệ Linh Châu ra, không ngừng hấp thu âm sát chi khí bên trong. Sát đạo nhập thiên hạ. Kỹ thuật hiển hóa từ Vô Tự Kim Thư tự nhiên không đơn giản như vậy. Nếu e sát ở trong cơ thể tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ khiến hắn phát sinh biến đổi nào đó. Quá trình tu luyện khô khan, nhưng đối với việc giải trừ huyền âm ô thủy, Mộ Phong cảm nhận rõ ràng thực lực tăng lên, cảm giác thật đáng nhớ. Hắn như kẻ đói khát tu luyện, thậm chí không muốn tỉnh lại. Xích Cẩm đã sớm tỉnh lại. Nhờ Bất Lão Thần Tuyền, vết tê hương kinh người của nàng dần hồi phục. Nàng nhìn Mộ Phong điên cuồng tu luyện, khẽ thở dài. Rõ ràng tốc độ tăng thực lực đã vượt xa đại bộ phận tu sĩ, vậy mà còn cố gắng như vậy, thật khiến người ta đố kỵ. Đoàn Hào Kiệt chống thuyền, không quay đầu lại nói, ở ngươi cũng có thể tu luyện như sư đệ ngươi mà. Xí. Xích Cẩm liếc mắt, thế nếu ta cố gắng tu luyện như vậy, đã sớm đứng đầu thiên hạ. Người nỗ lực như sư đệ ta, cả Tuyền Cơ thần quốc có mấy ai? Đoàn Hào Kiệt đồng cảm gật đầu, không sai, người có nghị lực như vậy hiếm có, đúng là cùng tu luyện. Thật là buồn chán. Xích Cẩm chống cằm, lão Đoàn, hay là ngươi dẫn chúng ta lên đảo dạo chơi đi. Đến anh Vũ đảo còn lâu, cứ ở mãi trên thuyền của ngươi ta sắp mốc meo rồi. Đoàn Hào Kiệt nhìn Mộ Phong đang đắm chìm trong tu luyện rồi gật đầu, thì cũng được, ta biết một hòn đảo nhỏ khá lớn ở gần đây, hay là chúng ta đến đó nhé. Tốc độ của họ rất nhanh, đã hơn một tháng kể từ khi rời Long Môn đảo, nhưng vẫn cần một thời gian nữa mới về đến anh Vũ đảo. Hơn nữa, lão Đoàn đi những con đường mà người bình thường không đi, dù người vô thiên muốn đuổi dê ít cũng không thể tìm thấy trên biển rộng mênh mông. Vì vậy, đoạn đường trở về vô cùng ê mã. Xuân Viên đảo là một hòn đảo cỡ trung ở phía nam anh Vũ đảo. Diện tích không thể so với anh Vũ đảo, nhưng so với những hòn đảo nhỏ khác vẫn rất lớn. Hơn nữa, hòn đảo này nằm ngay trên tuyến đường hàng hải, nên nhiều đội thuyền vận chuyển hàng hóa sẽ dừng chân ở Xuân Viên đảo một thời gian ngắn, hòn đảo cũng rất náo nhiệt. Quan trọng nhất là, hòn đảo này dường như rất náo nhiệt. Đoàn Hào Kiệt điều khiển thuyền nhỏ đến đảo, cũng cảm thấy kinh ngạc, và chẳng lẽ đây là đảo tế 10 năm một lần? Đảo tế là gì? Xích Cẩm tò mò hỏi. Ngươi phải biết rằng cuộc sống trên tuyệt mệnh hải không an toàn như trên đất liền, họ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Để ăn mừng đã sống sót 10 năm, họ mới tổ chức đảo tế. Đoàn Hào Kiệt giải thích. Thấy đảo náo nhiệt, Xích Cẩm lập tức hứng thú, "Ê, đảo tế tốt, sư đệ, chúng ta lên đảo chơi đi." Mộ Phong, người luôn đắm chìm trong tu luyện, giờ cũng mở mắt. Hắn có chút không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng không muốn làm Xích Cẩm mất hứng. "Được." Hắn nói. Ba người hào hứng đến Xuân Viên đảo. Nơi đây trông đẹp hơn anh Vũ đảo, khắp nơi là những loại cây cao lớn, có thể chắn gió lớn, đồng thời trông rất đẹp. Vì đảo tế, hòn đảo vô cùng náo nhiệt, các tiểu thương từ những hòn đảo khác đến đây, đồng thời cũng có rất nhiều người đến hòn đảo trong những ngày này để thư giãn. Dù sao, cuộc sống trên tuyệt mệnh hải đối với tu sĩ bình thường là vô cùng nguy hiểm, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Họ đi dọc theo con phố, phố xá náo nhiệt, đi lại có vẻ hơi chen chúc. Xích Cẩm lại tràn đầy phấn khởi, nhón chân nhìn về phía trước, ở phía trước có khiêu vũ. Đoàn Hào Kiệt lập tức sáng mắt, nhanh chóng đi về phía trước. Ông ấy đi rất khéo léo, như con cá trượt không lưu thủ, luồn lách trong đám đông. Xích Cẩm kéo tay Mộ Phong, cũng nhanh chóng chen lên phía trước. Nhưng ngay lúc này, một người đột nhiên đụng vào người Mộ Phong. Mộ Phong nhìn sang. Người đụng vào hắn là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt, miệng lẩm bẩm gì đó. "Bọn họ đến tìm ta, bọn họ sẽ dê ít ta." Người đàn ông trung niên đụng vào Mộ Phong rồi vẫn cúi đầu lầm bầm, đầu óc có chút không ổn, vội vã rời đi. Mộ Phong hơi nghi hoặc, đây thật là một người kỳ lạ. Hai người cuối cùng cũng chen lên phía trước, quả nhiên có mấy người đang khiêu vũ. Chỉ là điệu nhảy của họ rất khác so với vũ đạo trong ấn tượng của Mộ Phong. Người khiêu vũ là vài người đàn ông vẻ mặt quỷ dị, da mặt nhăn nhúm, nhảy vũ đạo cũng rất kỳ lạ. Ở giữa họ đốt một đống lửa, càng giống như đang tiến hành một nghi thức thần bí nào đó. Đoàn Hào Kiệt đến bên Xích Cẩm, sắc mặt có chút khó chịu, ngươi nói vũ đạo là cái này. Đúng vậy. Xích Cẩm nói nghiêm túc. Đoàn Hào Kiệt suýt chút nữa tức giận giơ chân. Ông ấy còn tưởng vũ đạo trong miệng Xích Cẩm là vũ đạo duyên dáng của các cô gái, ai ngờ lại là một đám ông già. Mộ Phong nhìn một hồi điệu nhảy này, phát hiện chỉ là động tác khoa trương, hơn nữa đúng là đang cầu xin, người xem sẽ dâng tiền tài thỉnh cầu phù hộ. Cầu họ phù hộ không bằng thường ngày tu luyện nhiều hơn. Hắn thầm nghĩ. Rất nhanh, sự chú ý của Xích Cẩm lại bị những thứ khác hấp dẫn, cầm tay Mộ Phong chạy về phía bên kia. Hải đảo với các món ngon mới là thứ Xích Cẩm yêu nhất. Ở một bên khác, trên vách đá cũng có một đám người mặc quần áo đặc biệt. Họ mang các loại dê bò đến đây rồi tiến hành một loạt nghi thức. Đây là đang hướng biển thần cầu xin, khẩn cầu hải thần phù hộ Xuân Viên đảo của họ. Sau đó, dê bò bị ném xuống biển, rất nhanh chìm xuống. Người trên đảo tin rằng sự cung phụng này sẽ khiến hải thần phù hộ họ, có lẽ chỉ là cầu một chút an ủi trong lòng. Thật sự có hải thần sao? Ta ngược lại muốn gặp một lần đây. Xích Cẩm vừa ăn vừa lẩm bẩm. Mộ Phong lại nhìn chằm chằm mặt biển dưới vách núi, nhíu mày, "Ê sư tỷ, ngươi có nhận thấy được có gì đó ở đó không?" "Cái gì?" "Không có." Xích Cẩm đáp. Có lẽ ta nhìn nhầm." Mộ Phong chậm rãi nói, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được dưới nước có một đạo khí tức mờ mịt lóe lên rồi biến mất. Chẳng lẽ hải thần được cung phụng trên Xuân Viên đảo là thật? Nhưng Mộ Phong không tin có hải thần tồn tại. Trong tuyệt mệnh hải không có hải thần, hải thú thì nhiều. Có lẽ mọi người coi những hải thú khổng lồ, thực lực cường đại là hải thần cũng không phải không thể. Nhưng hải thú không giao tiếp với con người, chúng không bảo vệ con người, thậm chí còn coi con người làm thức ăn, tấn công con người. Cho nên Mộ Phong tin rằng hải thần chỉ là sự hư cấu của mọi người để cầu an lòng. Giống như nhiều giáo phái, họ sẽ hư cấu ra một vị thần rồi đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt để thần trở thành tất cả của họ. Sau khi cung phụng xong, mọi người cũng bắt đầu đi đến những địa điểm khác. Xuân Viên đảo còn nhiều nơi có thể du ngoạn. Mộ Phong nhìn những người tiến hành cung phụng, hắn có thể cảm nhận được khí tức của họ đều rất cường đại, hiển nhiên đều là tu sĩ thực lực cao. Trong đó, người ở giữa lại là một đứa trẻ trông không quá 10 tuổi. Ngay cả Mộ Phong cũng không cảm nhận được khí tức của đứa trẻ này. Đứa trẻ môi hồng răng trắng dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, thế là nhìn thẳng về phía Mộ Phong. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, nhưng lại nhanh chóng dời đi. Sư tỷ, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác xem. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Xích Cẩm gật đầu, đi theo Mộ Phong đến nơi khác. Nhưng hắn không nhận ra rằng trong đám đông có một người đàn ông mặc hồng y đang lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn. Còn đứa trẻ trên vách đá cởi bộ quần áo kỳ lạ, cười với những người bên cạnh, kể các vị vất vả rồi. Lần này đảo tế có nhiều người đến, chúng ta phải cẩn thận, không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào trên đảo. Yên tâm đi, đại cung phụng. Những người khác cũng đều nở nụ cười, dường như họ rất tôn trọng đứa trẻ này. Một ngày sau đó, màn đêm buông xuống, khắp đảo thắp đèn lồng, sáng như ban ngày, như một viên minh châu trên biển. Nhưng Mộ Phong không muốn tiếp tục dạo chơi, cùng Xích Cẩm đi dạo một ngày, hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Sư tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm đi, dù sao chúng ta cũng không vội rời đi. Đảo tế còn duy trì 3 ngày, đợi đảo tế kết thúc rồi chúng ta đi cũng được. Xích Cẩm lập tức nhảy lên, dường như mãi mãi vẫn là bộ dạng vô tư, là sư đệ tốt nhất. Vậy chúng ta chơi ở đây 3 ngày. Đoàn Hào Kiệt không biết đã chạy đi đâu, nhưng họ hẹn sau đảo tế sẽ gặp nhau ở nơi họ lên đảo. Tại nơi tiến hành tế tự 3 ngày, một người đàn ông mặc hồng y chậm rãi đến đây. Không ngờ đến làm việc vẫn còn thu hoạch ngoài ý muốn. Vật phong ấn chắc chắn đang ở trong tay Mộ Phong, thật là không uổng phí công phu. Để hắn không thoát thân lần nữa, ta cũng cần phải nghĩ ra chút biện pháp mới được. Còn gã trốn về nhất định phải tìm được trước. Ngay lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía vách núi phía dưới, lập tức nở nụ cười, vì hóa ra thật sự có đồ vật, thật thú vị. Nếu Cảnh Lang ở đây, chắc chắn nhận ra người trước mặt. Bởi vì người này chính là Hồng Bào Vô Thiên Tần Vạn Ngôn, kẻ đã đẩy hắn xuống vực sâu. Chương 3193, Hải đảo bên trên án giết người. Mộ Phong và Xích Cẩm tìm kiếm khắp các nhà trọ, không ngờ rằng đảo tế đã khiến lượng người đến Xuân Viên đảo tăng vọt, các thương nhân, du khách đều đổ xô đến, khiến các nhà trọ đều kín chỗ. Thật là xui xẻo, sớm biết thế phải đi tìm khách sạn ngay từ đầu. Xích Cẩm lầm bầm. Mộ Phong thở dài, nhìn những con phố sáng đèn, bất đắc dĩ lắc đầu nói, để xem có thể tìm được chỗ nào tá túc tạm không vậy. Hai người lại đi vào đường phố, nhưng nơi đây toàn là cửa hàng, khu dân cư ở xa hơn, càng về sau càng vắng vẻ. Các con phố đều có những buổi biểu diễn vô cùng náo nhiệt, khiến du khách ban đêm cũng không giảm hứng thú. Xích Cẩm cũng muốn xem, nhưng thấy Mộ Phong không mấy hào hứng, liền không nói ra. Hai người đi dọc theo con phố, làn gió biển nhẹ nhẹ thổi đến, mang theo chút vị tanh nồng. Ở phía trước, một bóng hình màu đỏ tại khúc quanh rồi biến mất. Mộ Phong thấy bóng hình kia, nhưng cũng không để ý lắm. Người mặc quần áo đỏ trên đảo không ít, không phải tất cả hồng y đều là Hồng Bào Vô Thiên. Nhưng khi đi đến khúc quanh đó, hắn vẫn vô thức đi theo hướng mà bóng hình màu đỏ kia rẽ. Dù sao thì tá túc ở đâu cũng như nhau. Nơi đây người đi đường ít hơn nhiều, cư dân trên đảo trừ những người buôn bán và tham gia náo nhiệt đều đã bắt đầu nghỉ ngơi. Con phố yên tĩnh, ánh sáng mờ tối khiến nơi này có vẻ hơi âm u. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước, con mắt híp lại, hiện lên một tia sáng, kìa có mùi máu tươi. Xích Cẩm cũng ngửi thấy mùi hắc huyết tê in, hai người vội vàng chạy về phía trước, liền thấy một gia đình cửa lớn vỡ toát, máu tươi từ cửa chảy ra ngoài. Một bóng hình màu đỏ từ trong nhà đi ra, để lại một vệt chân dính mờ áo, chính là Tần Vạn Ngôn. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười gằn, khuôn mặt lấm tấm vết mờ áo, trông tà nhẫn và khát máu. Trong tay hắn thậm chí còn túm tóc một người phụ nữ, kéo lê ra đường phố. Súc sinh. Xích Cẩm thấy thế lập tức nổi giận, trường thương trong tay, lưu diễm trong nháy mắt bao trùm nó. Chịu xê hết. Nàng vung thương, thân thể trong nháy mắt vượt qua đường phố, thánh nguyên cuồn cuộn trên đường phố nhấc lên trận trận kình phong gào thét. Mũi thương hiện lên một đạo hàn quang nghiêm nghị, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực Tần Vạn Ngôn. Nhưng trên mặt Tần Vạn Ngôn vẫn mang theo nụ cười, thân thể chậm rãi tan ra như sương mù. Mộ Phong ngưng thần nhìn lại, liền thấy Tần Vạn Ngôn đã đi đến cuối đường phố, trong lòng lập tức lột bột. Đây là một vị cao thủ. Thân mang hồng bào, hành sự tà nhẫn, chẳng lẽ là người vô thiên? Tần Vạn Ngôn nhìn họ, chậm rãi làm động tác cắt cổ, sau đó hô to, "Kẻ dê ít người." Thanh âm của hắn như sấm sét giữa trời quang, lập tức đánh thức những người dân xung quanh. Họ ra cửa kiểm tra, liền thấy Mộ Phong và Xích Cẩm đang đứng cạnh người phụ nữ sắp xê hết, bên cạnh nhà dân có máu tươi chảy ra. Nhất thời, nơi đây lâm vào hỗn loạn, tất cả mọi người tranh nhau chạy khỏi nơi này. Mộ Phong đi ra phía trước, phát hiện người phụ nữ kia không ngừng tuôn ra máu tươi từ miệng, nhìn là biết không xong rồi. Hắn nắm chặt quả đấm, lửa giận trong lồng ngực bùng cháy hừng hực. Vô Thiên, tổ chức này quả nhiên không hổ danh, hành sự vô pháp vô thiên, tà nhẫn đến cực điểm. Hắn nhìn vào trong nhà, thậm chí thấy một đứa trẻ ngã trong vũng máu. Ở cuối đường phố, Tần Vạn Ngôn cười, xoay người rời đi. Xích Cẩm cầm trường thương trong tay đuổi theo, ngọn lửa đỏ thẫm từ đường phố tung hoành mà qua. Sư tỷ, cẩn thận trúng kế. Mộ Phong hô một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, liền cũng lên đường đuổi theo. Hiện tại, trong mắt người khác, hai người họ chính là Hắc Ung Tê Hủ Dê Ít Người, đang muốn trốn khỏi hiện trường. Không bao lâu sau, mấy đạo nhân ảnh liền đến nơi này, dẫn đầu là đứa trẻ ba ngày cử hành tế tự. Người dân xung quanh nhìn thấy họ, lập tức xông tới líu ríu kể lại chuyện vừa xảy ra. Xê hết tiệt, vậy mà dám dê ít người ở chỗ ta, thật cho rằng trên đảo không có ai sao? Đứa trẻ dẫn đầu tức giận rống lên, trong thanh âm có cảm giác thành thục không hợp với ngoại hình. Những người này chính là cung phụng trên đảo. Trên Tuyệt Mệnh Hải, các hải đảo không có bạch giáp binh của Tuyền Cơ Thần Quốc che chở. Vì vậy, chỉ cần trên đảo có người ở, họ đều sẽ mời tu sĩ trở thành cung phụng. Tuyệt Mệnh Hải tuy nguy hiểm trùng điệp, nhưng người trên đảo đã sinh sống ở đây hàng ngàn vạn năm, đã tìm ra quy luật sinh hoạt. Nói chung, chỉ cần không rời hải đảo quá xa, rất ít khi xảy ra sự cố. Hơn nữa, so với đất liền, tài nguyên trên Tuyệt Mệnh Hải càng phong phú hơn, thiên địa linh khí cũng đầy đủ hơn, vì vậy có rất nhiều tu sĩ chọn định cư trên hải đảo. Nếu trở thành cung phụng, không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể hưởng thụ sự cung phụng của cư dân trên đảo, chỉ cần trở thành bảo tiêu là được, số lần động thủ cũng ít đến đáng thương. Vì vậy, trên Tuyệt Mệnh Hải, chỉ cần số người vượt quá một số lượng nhất định, hải đảo tất nhiên sẽ có cung phụng tồn tại, chỉ là nhìn số lượng và thực lực của cung phụng lớn hay nhỏ. Xuân Viên đảo là một hòn đảo cỡ trung, cứ 10 năm lại có hoạt động đảo tế, vì vậy số lượng cư dân rất nhiều, cung phụng cũng chừng mười mấy người, trong đó mạnh nhất là đứa trẻ kia. Trong bề ngoài là trẻ con, nhưng thực tế tuổi đã vượt quá 10.000 năm, do tu luyện công pháp nên mới dừng lại ở hình dáng đứa trẻ. Đồng thời, hắn chính là cung phụng mạnh nhất trên Xuân Viên đảo, được xưng lại đại cung phụng, để được người tôn sùng. Giờ này, trên đảo xảy ra sự kiện dê ít người, hắn là người đầu tiên xuất động. Một nam một nữ. Chẳng lẽ là bọn họ? Đại cung phụng nhớ lại sau khi tế tự hoàn thành ba ngày, trong đám đông có một đôi nam nữ không hề kiêng dè nhìn thẳng hắn. Lúc đó hắn đã cảm thấy hai người này bất phàm. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để bọn họ thoát khỏi Xuân Viên đảo. NM áo phải trả bằng M áo. Trên đảo vẫn rất náo nhiệt, đại đa số người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng các cung phụng trên đảo lại toàn thể xuất động đi tìm Mộ Phong và Xích Cẩm. Mà lúc này, Xích Cẩm đang đuổi theo Tần Vạn Ngôn không tha. Đứng lại cho ta, tùy tiện tước đoạt ạ người như vậy, ngươi là súc sinh sao? Nhớ lại dáng vẻ cả nhà xê hết thảm, lửa giận trong lòng Xích Cẩm càng tăng thêm mấy phần. Mắt thấy Tần Vạn Ngôn chạy vào rừng rậm ở rì đảo, nàng liền hung hăng ném trường thương trong tay ra. Trường thương rời tay lập tức xoay tròn nhanh chóng, lưu diễm bao trùm trên trường thương tự hồ tạo thành một cái vòng xoáy gào thét mà đi, phá vỡ màn đêm. Tần Vạn Ngôn đang đào tẩu lúc này xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp giơ tay tóm lấy trường thương, trên bàn tay bao trùm một tầng thánh nguyên màu hắc uyết ép ắt. Bịch một tiếng, hắn một tay nắm lấy trường thương, thân thể bị chấn lui lại hai bước, sau đó đột nhiên quay người một vòng, ném trường thương trở lại. Lần này so với trước càng thêm hung mãnh, như tia chớp, tiếng rít lập tức nổi lên, cuồng phong đánh tới. Xích Cẩm phát hiện mình không thể khiến thánh khí ngừng lại, trong lòng không khỏi lột bột, muốn né tránh cũng đã không kịp. Ngay khi trường thương sắp đâm thủng nàng, Mộ Phong bước nhanh về phía trước, giữ chặt Xích Cẩm, nhào về phía trước. Trường thương thiêu đốt sượt qua sau lưng hắn, cắm sâu xuống đất. Xích Cẩm bị Mộ Phong ôm ngã nhào xuống đất, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người Mộ Phong, mặt của nàng trong nháy mắt liền đỏ. Nhưng Mộ Phong nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía trước, lại phát hiện Tần Vạn Ngôn đã không thấy bóng dáng. Vậy mà để hắn chạy thoát. Xích Cẩm đứng dậy, dùng sức rút trường thương của mình ra, lưu diễm thiêu đốt phía trên đã tắt. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, kẻ rốt cuộc là ai? Nhìn hắn mặc hồng bào của Vô Thiên, chẳng lẽ là người của Vô Thiên? Lại vì sao phải dê ít người trên đảo? Vô số dấu chấm hỏi quanh quẩn trong đầu Mộ Phong. Hắn biết, nơi nào có Vô Thiên, nơi đó tuyệt đối không có chuyện tốt. Hơn nữa, nhìn thì có vẻ như gã hồng bào kia không ngờ họ sẽ xuất hiện ở đó, vu oan cho họ chỉ là nhất thời hứng khởi, chứ không phải kế hoạch tốt. Không phải nhắm vào chúng ta. Hắn thì thào nói. Nhưng ngay lúc này, đoàn người từ phía sau cấp tốc xông tới, dẫn đầu thậm chí chân không chạm đất, bay tới, thực lực cường đại. Là đứa bé kia. Xích Cẩm lập tức kêu lên. Rất nhanh, mấy người này liền đến trước mặt Mộ Phong, bao vây họ lại. Chính là bọn họ, dám dê ít người trên đảo, phải bắt chúng nợ M áo trả bằng M áo. Một người đàn ông vạm vỡ lúc này kích động hô lên. Xích Cẩm vừa nghe lập tức giận không chỗ phát tiết, ê mù mắt chó nhà ngươi. Chúng ta rõ ràng là đuổi theo Hắc Ung Tê Hủ Dê ít người tới đây, ngươi lại nói là chúng ta dê ít người. Ngụy biện. Người đàn ông vạm vỡ căn bản không nghe Xích Cẩm, nghe nói mau, các ngươi rốt cuộc là ai? Đại cung phụng lúc này lại giơ tay, để họ im lặng, sau đó trôi giặt đến trước mặt Xích Cẩm, để có phải Hắc Ung Tê Hủ Dê ít người hay không, ta nhìn là biết. Vừa nói, ánh sáng màu xanh nhạt từ trên người hắn tỏa ra, như ánh sao. Dù Xích Cẩm có thần kinh thép đến đâu cũng hiểu rằng tên nhóc này thực chất là một lão yêu quái. Sau một lát, đại cung phụng lắc đầu nói, người không phải bọn họ dê ít. Các cung phụng khác cũng rất tin tưởng đại cung phụng, thế là chậm rãi từ bên cạnh Mộ Phong và Xích Cẩm lui về phía sau Đại Cung Phụng. Mặc dù không biết Đại Cung Phụng sử dụng phương pháp gì, nhưng Xích Cẩm vẫn chống nạnh, có chút đúng lý không tha người. Ở ngươi cao to kia, ngươi không phải nói chúng ta là hát ung tê hủ dê ít người sao? Giờ biết sai rồi không hả? Tên vạm vỡ kia trông hung ác, lúc này lại có vẻ hơi co quắp. Ê, xin lỗi, oan uổng các ngươi. Đại Cung Phụng nói các ngươi không phải hát ung tê hủ, vậy thì khẳng định không phải. Ta ở đây xin lỗi các ngươi. Thấy thái độ hắn tốt như vậy, Xích Cẩm cũng bất giận, vẫn nói, ê, đáng tiếc để cho cái tên mặt hồng bào kia chạy thoát. Hồng bào? Đại Cung Phụng lập tức hiếp mắt lại, ê, ngươi nói là hồng bào của Vô Thiên. Đúng, nhất định là người của Vô Thiên, nếu không ai lại phát rồ đến mức ra tay với cả gia đình người ta như vậy. Xích Cẩm hung tợn nói. Chương 3194A trong đảo Giao Phong. Đại Cung Phụng lúc này trầm tư, vẻ mặt có chút âm trầm. Mộ Phong tiến lên nói, ai có thể điều tra kỹ hơn về gia đình bị dê ít kia không? Vô duyên vô cớ vì sao phải dê ít họ? Nói không chừng gia đình này và gã hồng bào kia có qua lại gì đó. Đúng rồi, ngươi biết về hồng bào của Vô Thiên. Đại Cung Phụng chậm rãi gật đầu, thở dài nói, ê không sai, ta quả thực biết. Hơn nữa, không lâu trước đây, chúng ta còn gặp một người trong số đó, hắn tên Tần Vạn Ngôn, cũng là hồng bào. Tần Vạn Ngôn? Mộ Phong và Xích Cẩm lặp lại cái tên này, nhưng chưa từng nghe nói qua. Họ biết rất ít về hồng bào của Vô Thiên, ngoài Loan Phi Hoàng, Thanh Quỷ ra, chỉ có gã đeo mặt nạ kia. Thậm chí, thông tin về gã đeo mặt nạ cũng là do Đoàn Hào Kiệt nói cho họ biết. Đúng rồi, tại sao các ngươi lại có giao tập với hắn? Các ngươi có biết Vô Thiên là loại tổ chức gì không? Đại Cung Phụng thở dài, để chúng ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Các ngươi từ đại lục lên đây à? Chuyện xảy ra ở lục địa muốn truyền tới chỗ chúng ta cần rất lâu. Ta tuy nhìn ra những tên kia trên thân đều mang theo núi thay biển em mờ áo, nhưng bọn chúng ra giá hậu hĩnh, chỉ cần dùng thuyền của chúng ta vận chuyển một ít đồ vật. Không ít người trên đảo đều đồng ý, ta cũng không thể ngăn cản họ kiếm tiền nuôi gia đình, phải không? Kết quả, trừ một người ra, những người còn lại đi không trở lại. Người trở về sau đó cũng điên điên khùng khùng, luôn miệng nói có người muốn dê ít hắn, hiện tại không biết chạy đi đâu rồi. Mộ Phong nhíu mày, khi họ lên đảo đã gặp một người điên đó luôn lẩm bẩm có người muốn dê ít hắn, chẳng lẽ đó là người mà Đại Cung Phụng đang nói? Có lẽ đột phá khẩu nằm ở người này. Đại Cung Phụng kể lại tỉ mỉ mọi chuyện, Mộ Phong mới hiểu được quan hệ giữa Xuân Viên Đảo và hồng bào của Vô Thiên. Người của Vô Thiên dường như muốn vận chuyển thứ gì đó đến một địa phương khác trên biển, nhưng gặp phải sự cố, đội thuyền bị tổn thất, không thể tiếp tục vận chuyển, nên đã đến đảo mượn thuyền. Xuân Viên Đảo có tổng cộng 7 chiếc thuyền lớn, thường xuyên lui tới giữa Anh Vũ Đảo và các địa phương khác, kết quả toàn bộ đều bị mượn đi và không trở về. Đợi đến khi bọn chúng rời đi, Đại Cung Phụng mới nghe nói về Vô Thiên, nhưng muốn đuổi theo cũng đã muộn. C hết tiệt, hại C hết người trên đảo chúng ta, lại còn T.R.S. ác đến tận đây, quả là không coi ai ra gì. Các Cung Phụng nổi giận đùng đùng nói. Mộ Phong N hại C ảm nắm bắt được trọng điểm, kẻ phải tìm được người đã trốn về kia, hắn biết địa điểm của tổ chức Vô Thiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, họ có thể biết được vị trí của Vô Thiên từ miệng người đó. Hắn vốn dĩ muốn điều tra chuyện này, nhưng không có bất kỳ manh mối nào, hiện tại đột nhiên xuất hiện cơ hội. Yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm. Chỉ cần còn ở trên đảo, nhất định có thể tìm được. Đại Cung Phụng lạnh lùng nói. Chúng ta cũng đi tìm. Xích Cẩm cũng nghĩ đến mức độ quan trọng của vấn đề. Họ điều tra Vô Thiên chẳng khác nào là điều tra vị trí của phu tử, cho nên manh mối này không thể bỏ qua. Vì vậy, họ cùng các Cung Phụng lập tức tách ra, bắt đầu tìm kiếm trên đảo. Đồng thời, các Cung Phụng cũng phát động các tu sĩ trên đảo cùng nhau tìm kiếm người điên kia. Trong một đêm, Mộ Phong và Xích Cẩm không ngừng tìm kiếm, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Những người khác trên đảo cũng không tìm được. Không quản là người điên hay hồng bào, đều không thu hoạch được gì. Họ giống như đã biến mất khỏi đảo vậy. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trên đảo đều phát hiện xung quanh Xuân Viên đảo vậy mà có sương mù bay, hơn nữa còn rất dày đặc. Sương mù bao phủ tất cả các địa điểm cách biên giới hải đảo 1 mét, không thể nhìn thấy gì. Mộ Phong nhìn sương mù dâng lên trên mặt biển, không khỏi hơi híp mắt lại, sương mù này dâng lên quá mức kỳ quặc, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa, trước đó trên Xuân Viên đảo cũng chưa từng có sương mù lớn như vậy. Sương mù giống như tạo thành một cái lồng giam, nhốt tất cả bọn họ ở trên đảo. Đại Cung Phụng lúc này cũng chậm rãi đi tới cạnh Mộ Phong. Nhìn sương mù, sắc mặt của hắn ngày càng ngưng trọng. Ta còn chưa biết tên của hai người. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi. Đệ tử kỳ viện, Xích Cẩm, vị này là sư đệ của ta, Mộ Phong. Xích Cẩm nói. Nguyên lai là cao đồ của kỳ viện, không biết phu tử lão nhân gia ông ta có khỏe không? Đại Cung Phụng có vẻ rất kinh ngạc. Xích Cẩm nhớ mày. Ở ngươi quen biết lão sư? Tính không được là quen biết, e Đại Cung Phụng lắc đầu, để trước đây phu tử du lịch thiên hạ, hứng thú nổi lên liền giảng đạo, ta may mắn nghe qua một lần, được ích lợi không nhỏ. Nguyên lai là như vậy. Xích Cẩm chậm rãi gật đầu. Mộ Phong cũng hiểu vì sao phu tử được người tôn kính như vậy, không chỉ vì thực lực cường đại, mà còn vì ý chí bao dung tất cả. Giảng đạo chính là giảng giải về sự lĩnh ngộ đối với đại đạo pháp tắc. Những điều này bình thường đều do trưởng lão hoặc trưởng môn có tu vi cao nhất trong môn phái giảng giải cho đệ tử cuối cùng nghe, người bình thường căn bản không có cách nào nghe được. Nhưng phu tử hứng thú nổi lên liền bắt đầu giảng đạo, không quản ở nơi nào, cũng không quản lắng nghe là người hay là thú, đối xử bình đẳng, không giữ lại chút nào, không cầu hồi báo. Có thể nói, phần lớn cường giả trong Tuyền Cơ thần quốc hiện nay đều từng nghe qua phu tử giảng đạo. Lão sư của ta không được khỏe, người đã MSTX, chúng ta nghi ngờ có liên quan đến vô thiên. Xích Cẩm sắc mặt âm trầm nói. Đại cung phụng lập tức nhướng mày, thảo nào các ngươi muốn ta tìm kiếm người điên kia, nguyên lai là muốn điều tra vị trí của vô thiên. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi, sau này ta cũng có thể giúp một tay. Đúng rồi, ta tên Võ Nhung. Ba người nhìn sương mù trước mặt, lẫn nhau báo danh. Thêm vào đó, có tầng quan hệ với phu tử, khiến mối quan hệ giữa họ trở nên tốt hơn nhiều so với trước. Ta sợ sương mù này là người của vô thiên làm ra, bọn chúng rất muốn một món đồ trên người ta. Chắc chắn biết ta ở đây, bọn chúng nhất định sẽ không bỏ qua. Mộ Phong chậm rãi nói. Ta không muốn liên lụy các ngươi, đợi ta rời khỏi, bọn chúng có lẽ cũng sẽ rời đi. Cho dù có người ở lại tìm kiếm người điên kia, ta nghĩ đại cung phụng ngươi cũng có thể đối phó. Nhưng Võ Nhung vội vàng lắc đầu, ta không thể nói là liên lụy, các ngươi là đệ tử của phu tử, chính là bằng hữu của ta, Võ Nhung. Ta không tin ở trên hòn đảo này bọn chúng có thể làm nên trò trống gì. Đúng rồi, ta đã điều tra về gia đình bị dê yết kia. Người điên kia chính là người nhà của họ. Có lẽ, ngay cả chính người điên cũng không ngờ rằng hắn chạy về lại liên lụy đến người nhà của mình. Xích Cẩm thở dài, lập tức nắm chặt quả đấm, y xê hết tiệt, phải làm thế nào mới có thể bắt được bọn chúng. Trên đảo có lực chiến đấu không nhiều, nhưng ta vẫn có một cách, có lẽ có thể dụ gã hồng bào kia ra. Võ Nhung lạnh lùng nói. Tin tức về chuyện xảy ra trên đảo khiến mọi người có chút sợ hãi. Họ đến đây là để giải sầu, du ngoạn, lại không ngờ có thể gặp phải chuyện như vậy. Không ít người muốn rời đi, cho dù bên ngoài sương mù dày đặc cũng không thể ngăn cản họ. Mấy chiếc thuyền lái vào trong sương mù, nhưng không bao lâu sau thì có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết mới ngừng hẳn, sau đó những chiếc thuyền lớn tàn phá trở về. Thảm trạng của những chiếc thuyền lớn hiện ra trước mặt mọi người, mờ áo tươi như mực nước, vẫy tung tóe trên thuyền lớn, cục tay cục chân khắp nơi, như là địa ngục. Những chiếc thuyền khác cũng chung số phận, chỉ có những chiếc thuyền tàn phá trở về. Trong sương mù có thứ gì đó. Tất cả mọi người khẩn trương, có người thậm chí tìm đến đại cung phụng Võ Nhung, muốn hắn cho một câu trả lời hợp lý. Võ Nhung không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo tất cả mọi người tạm thời đợi trên đảo, đồng thời tốt nhất là ở trong các kiến trúc, không nên ra ngoài. Nếu như có người đáng ngờ phải lập tức báo cáo. Trốn cũng không thoát, vì vậy phần lớn mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của Võ Nhung, dừng lại trong các kiến trúc. Đảo tế yên lành giờ biến thành bộ dáng này, tất cả mọi người trong lòng đều nén một cổ khí. Võ Nhung trong lòng cũng tức giận không thôi, hắc ung tê hủ dê ít người giờ này có lẽ lẫn trong đám người. Đảo có mười mấy vạn người, mà số tu sĩ có thực lực nhất định không quá mười mấy người, muốn điều tra toàn bộ một lượt thì độ khó quá lớn. Hiện tại chỉ có tìm ra hắc ung tê hủ mới được. VSM áo ở cửa nhà bị dê ít vẫn có thể thấy rõ ràng, chỉ bất quá tê hi tê hệ đã được mai táng. Một đạo nhân ảnh đến nơi này, sau đó trực tiếp chạy vào trong phòng. Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng khóc rống. Mấy đạo nhân ảnh lặng yên đến nơi này, chậm rãi bao vây căn phòng lại. Họ yên tĩnh tới gần, không phát ra chút tiếng động nào. Trong không khí tràn ngập một cổ túc sát chi khí. Nhưng ngay lúc này, người trong phòng đi ra, sắc mặt âm trầm, nhìn những người đang vây lại. Xem lần này các ngươi trốn đi đâu. Một cổ khí tức cường đại từ trên thân người kia đột nhiên bạo phát ra, hắn dĩ nhiên là một trong những cung phụng trên đảo. Biện pháp của Võ Nhung chính là tìm người giả trang người điên kia. Nếu như người của vô thiên muốn dê ít người điên này, nhất định sẽ xuất hiện. Quả nhiên, những người này chính là hắc bào của vô thiên. Mắt thấy đây là một cái âm mưu, tất cả hắc bào đều xoay người bỏ chạy, căn bản không chút do dự nào. Nhưng ở bốn phía đường phố, có mấy đạo thân ảnh cung phụng xuất hiện. Họ vẫn luôn thủ ở chỗ này, bây giờ phong kín các lối đi của hắc bào. Một trận chiến đấu liền triển khai như vậy, có thể thấy thực lực của cung phụng trên đảo rõ ràng hơn hẳn. Bất quá, trong số những hắc bào này không có thân ảnh của Tần Vạn Ngôn. Giờ này, Tần Vạn Ngôn đang đứng ở trên nóc một căn phòng ở đàng xa, hai tay chắp sau lưng, yên lặng thở dài, rồi quả nhiên là một âm mưu, đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc cả, đây không phải là tìm được ngươi rồi sao? Một âm thanh vang lên, đại cung phụng Võ Nhung chậm rãi bay đến phía sau Tần Vạn Ngôn. Hắn ngờ rằng Tần Vạn Ngôn có thể sẽ không đích thân đến tra xét, thế là liền tìm kiếm ở chỗ xa hơn, kết quả liền tìm được. Chủ yếu là Tần Vạn Ngôn căn bản không che giấu ý định của mình, một thân hồng bào rất dễ thấy. Hắc hắc, làm sao ngươi biết không phải ta cố ý để ngươi tìm được? Chương 3195A thao túng cảm xúc. Tần Vạn Ngôn cười hắc hắc, dáng vẻ có chút âm u khủng bố. Võ Nhung trong lòng lập tức lột bột một tiếng, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nhìn người đàn ông trước mặt có vẻ như đã có dự tính trong lòng, sắc mặt của hắn dần dần ngưng trọng. Nếu thật sự giống như Tần Vạn Ngôn nói, hắn cố ý bị tìm thấy, vậy có lẽ sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Võ Nhung lạnh lùng hỏi, thánh nguyên khổng lồ trên thân phun ra nuốt vào, rõ ràng là một cao thủ luân hồi cảnh lục giai. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nhân thủ của chúng ta quá ít, muốn tìm người điên kia quá chậm, muốn để các ngươi hỗ trợ đi tìm một lần mà thôi. Tần Vạn Ngôn nhàn nhạt nói, giống như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Võ Nhung lạnh rên một tiếng, thánh nguyên màu xanh nhạt lúc này đã bao phủ lên thân thể hắn, tán phát ra trận trận lực áp bách kinh người, áo bào không gió mà bay. Nằm mơ. Nhưng Tần Vạn Ngôn vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ đã có dự tính trong lòng, để tin ta đi, ngươi sẽ đồng ý. Hai người không vừa mắt nhau, đón đến chính là một trận chiến đấu kịch liệt. Là đại cung phụng trên đảo, Võ Nhung tự nhiên phẫn nộ khi có người dám ở địa phương của mình dê ít người mà hắn che chở. Lúc này, hắn đột nhiên nhảy lên, như một đạo thanh quang xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt liền tới trước mặt Tần Vạn Ngôn. Bào. Hắn khẽ quát một tiếng, xung quanh tự hồ có đại lượng tiếng ngâm sướng vang lên, trùng trùng điệp điệp, như 10 triệu người đồng thời mở miệng. Ngay sau đó, hắn một chưởng chụp ra, năng lượng thiên địa trong vòng ngàn mét xung quanh đều bị xê ướp đoạt trong nháy mắt. Một chiêu này và thiên kiếm trảm của Mộ Phong có mấy phần tương tự, đều là mượn dùng thiên địa chi lực. Năng lượng to lớn tụ tập tại bàn tay của hắn, sau đó thả ra. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, không gian trước mặt Tần Vạn Ngôn tự hồ cũng vỡ vụn ra, sinh ra uy lực khiến kiến trúc dưới chân hắn trực tiếp vỡ vụn thành bụi phấn, kiến trúc chung quanh cũng đều bị tác động. Cũng may lúc mới bắt đầu Võ Nhung đã để người ở đây cấp tốc rút lui. Tần Vạn Ngôn hai tay chống đỡ ở trước người, thánh nguyên cường đại ngưng tụ thành từng đạo quang tráo, tự hồ muốn ngăn trở uy lực nổ tung, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được, thánh nguyên bị xé nứt, thân thể cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thân thể hắn thẳng tắp rút lui, đụng nát mấy tòa kiến trúc, sau đó mới dừng lại, trên thân đều đã xuất hiện đạo đạo vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cho dù như vậy, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, chậm rãi đứng lên, "Ngươi lợi hại, đã sớm nghe nói đại cung phụng trên Xuân Viên đảo thực lực không tầm thường, hôm nay gặp mặt quả là như vậy." Võ Nhung lại càng cảm giác được có gì đó không đúng, thực lực của Tần Vạn Ngôn không nên yếu như vậy mới đúng. Thấy hắn thụ thương, Võ Nhung chẳng những không hài lòng, thậm chí còn càng thêm cảnh giác. "Nếu đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường." Hắn phi thân lên, hướng Tần Vạn Ngôn lần thứ hai điện bắn đi, song chưởng đẩy ra, xung quanh thân thể như xuất hiện vô số chưởng ảnh, chi chít che trời che ngày. Tần Vạn Ngôn bị chưởng ảnh bao phủ lại, căn bản không né tránh, thánh nguyên lưu động, bao hắn vào bên trong, nghênh tiếp chưởng ảnh, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng VAC hạm. Rầm rầm rầm. Dưới lực lượng cường đại, thân thể Tần Vạn Ngôn đều bị ngạnh sinh sinh đập xuống, đầu tiên là hai chân, sau đó là bắp chân, cuối cùng nửa người thậm chí đều lún vào trên mặt đất, vô số vết nứt lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Võ Nhung một kích này tự hồ muốn đem Tần Vạn Ngôn trực tiếp mai táng. Răng rắc. Theo một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, thánh nguyên của Tần Vạn Ngôn lần thứ hai bị đê ánh nát, bàn tay mạnh mẽ mang theo kình phong gào thét trực tiếp rơi xuống trên thân hắn. Nhất thời gian, Tần Vạn Ngôn lại bị đê ánh mờ áo thịt bê bét. Võ Nhung cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Tần Vạn Ngôn thật chỉ là một gã trông khá được mà không dùng được, tiếp tục như vậy hắn có thể đem Tần Vạn Ngôn trực tiếp đê ánh xê hết. Nhưng ngay lúc này, nguy hiểm rốt cục hiển lộ. Trong cơ thể hắn, một cổ cảm xúc tiêu cực trực tiếp bị câu dẫn mà ra, đến hạ thủ tốc độ đều chậm lại. Sau đó, một cổ bi thương tràn ngập trong cơ thể hắn, tới nhanh đến nỗi không cách nào ngăn cản, trong đầu nhịn không được hồi ức lại những khoảnh khắc bi thống, nước mắt thậm chí đều giữ lại. Đón đến, trong lòng hắn thậm chí dâng lên một cổ sợ hãi, trước mặt hắn, Tần Vạn Ngôn tự hồ biến thành quái vật đáng sợ nào đó. Chuyện gì xảy ra? Võ Nhung liên tiếp lui về phía sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tần Vạn Ngôn máu thịt be bét. Giờ này, Tần Vạn Ngôn nhìn qua thương thế nghiêm trọng, thân thể đều có chút biến hình. Nhưng hắn vẫn chậm rãi rút thân thể của mình từ trong đất bùn ra, thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Đại cung phụng thực lực quả nhiên cường đại, nếu chính diện chiến đấu, ta không phải đối thủ. Ta am hiểu nhất là câu động cảm xúc của người khác, lặp đi lặp lại thay thế, không ngừng chuyển hóa. Người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng loại hát ảnh hát ạ này, cuối cùng tan vỡ điên mất. Hắn ngược lại không giấu giếm năng lực của mình, rất thành thật nói ra. Mấu chốt là loại năng lực này căn bản vô pháp ngăn cản. Quai môn tà đạo, vô thiên quả nhiên không phải địa phương tốt lành gì. Võ Nhung mặc dù trong lòng có chút kiên kỵ, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố xông lên, thánh nguyên màu xanh chấn động mà ra. Nhưng Tần Vạn Ngôn luôn không trả tay, giờ phút này rốt cục động lên. Trên thân hắn tràn đầy VSM áo, nhưng đã thương thế cũng đã khôi phục. Chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên, lập tức giống như quỷ mị, biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện lại vậy mà xuất hiện ở sau lưng Võ Nhung, thân thể như một con rắn bình thường dính vào lưng Võ Nhung. Hắn hai tay đặt tại huyệt thái dương của Võ Nhung, ngón tay nhẹ nhàng lay động, một cổ lực lượng quỷ dị liền xuất hiện trong thân thể Võ Nhung. Võ Nhung chậm rãi đứng ở nơi đó, trong lòng các loại cảm xúc thay thế hiện lên. Khi thì phẫn nộ, khi thì bi thương, khi thì cao hứng, khi thì sợ hãi. Hắn không ngừng biến hóa trong các loại cảm xúc, căng thẳng thân thể dần dần buông lỏng, ánh mắt trở nên trống rỗng. Liên tục dẫn động các loại cảm xúc có thể khiến người ta trở nên xê hết lặng, đây thật ra là một loại biến hình của phương pháp công kích nguyên thần, chỉ bất quá càng thêm quỷ dị. Võ Nhung cho dù có phòng bị vẫn vô pháp ngăn cản. Đại cung phụng, ta còn cần lực lượng của ngươi, đi tìm người điên kia cho ta, hắn không thể sống trên đời, nhất định phải xê hết. Thanh âm của Tần Vạn Ngôn phản phất trực tiếp khắc vào trong đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ Nhung, khiến hắn chỉ có một ý niệm này. Tìm người điên. Nhất định phải xê hết. Hắn thì thào lặp lại hai câu này. Cuối cùng, Tần Vạn Ngôn mang trên mặt nụ cười, nhanh chóng lùi về phía sau, thương thế trên người cũng đã tốt gần hết, năng lực khôi phục kinh khủng khiến người ta chắc lưỡi. Mà trong đáy mắt Võ Nhung, một vệt hồng quang hiển hiện, khiến hắn nhìn qua có chút yêu dị. Không lâu sau đó, Mộ Phong và Xích Cẩm chạy đến nơi này, nhìn hiện trường một mảnh hỗn độn, hai người đều có chút lo lắng. Nhưng Võ Nhung trên thân lại không có bất kỳ thương thế nào, điều này khiến Mộ Phong trong lòng có chút bất an. Đại cung phụng, cái tên hồng bào đâu? Xích Cẩm vội vàng hỏi. Võ Nhung lắc đầu, thở dài nói, e để cho hắn chạy, không nghĩ tới kế hoạch lại thất bại. Quả thực đáng tiếc, kế Xích Cẩm cũng lắc đầu, kệ bất quá, ngươi đã biết tướng mạo của hắn, kể ra truyền đến mỗi người trên đảo, ta nghĩ hắn chắc chắn trốn không thoát đâu. Chuyện này không vội, kệ Võ Nhung lại lắc đầu, kệ tìm trước người điên kia, mục tiêu của bọn chúng chính là người điên kia, chúng ta nhất định phải đuổi ở trước bọn chúng. Hắn nói xong liền rời đi, không chỉ muốn đi tìm những cung phụng khác, còn muốn phát động người trên đảo cùng nhau tìm kiếm người điên kia. Xích Cẩm nhìn bóng lưng Võ Nhung, không khỏi nhíu mày một cái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, bộ dạng đại cung phụng là lạ. Quả thực không thích hợp. Mộ Phong, người vẫn luôn im lặng, lên tiếng, ở hiện trường một mảnh hỗn độn, hai người nhất định đã trải qua một trận ác chiến, thậm chí còn có chảy mờ áo. Nhưng Võ Nhung trên thân lại không có một chút thương thế nào. Lẽ ra, thực lực hắc bào trong tổ chức Vô Thiên đều vô cùng mạnh, cho dù có thể cân sức ngang tài với đại cung phụng, cũng không có khả năng không có một chút thương thế nào. Huống hồ, cả hồng bào kia còn chạy thoát trước mặt đại cung phụng. Xích Cẩm vốn cũng cảm thấy không thích hợp, nghe Mộ Phong nói vậy liền càng cảm thấy không đúng, đúng vậy, cho dù đánh không lại, chỉ cần ngăn chặn gã hồng bào kia, đợi những cung phụng khác chạy tới, không nói hoàn toàn chắc chắn cũng đều 89/10 rồi. Hai người đều lo lắng, họ nghe được tin tức sau đó đã nhanh chóng chạy tới, nhưng chiến đấu ở đây kết thúc quá nhanh, họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Sư tỷ, tên hồng bào kia chắc cũng đang tìm ta, trên người ta có phong ấn vật, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngươi tìm một nơi trốn đi, ta đi theo Võ Nhung nhìn một chút. Hiện tại Phong Một vẫn trong bộ dạng phong ma, hắn chưa tìm được phương pháp giải quyết, vì vậy rất nhiều chuyện chỉ có thể tự mình làm. Hai người tách ra, Mộ Phong trực tiếp thi triển thần ẩn pháp, tiêu thất trong không khí, sau đó đi theo Võ Nhung rời khỏi nơi này. Còn Xích Cẩm suy nghĩ một chút thì hướng phía khu rừng quay chung quanh hải đảo đi tới, ở đó dễ ẩn giấu nhất. Võ Nhung đi tới nơi các cung phụng mai phục, giờ này những hắc bào này đều đã ạn dưới tay họ. Đại cung phụng, không ngờ trên hải đảo của chúng ta lại có nhiều người của Vô Thiên đến vậy. Một cung phụng hưng phấn nói. Nhưng sắc mặt Võ Nhung lại không dễ nhìn, thì hồng bào còn chưa bắt được, không thể lơ là. Tất cả mọi người đi tìm người điên, nhất định phải tìm được. Tái phát động những người khác trên đảo đi tìm. Mục tiêu của hắc bào chính là người điên, chúng ta nhất định phải đuổi trước người điên kia. Các cung phụng khác mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng họ vẫn vô cùng tin tưởng Võ Nhung, thế là nhao nhao rời đi, mỗi người đi tìm người tinh cẩn đi tìm, tìm kiếm thân ảnh người điên. Võ Nhung đứng ở đó, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc mê mang, hắn hình như quên mất cái gì, trong đầu cũng chỉ có một việc là tìm được người điên. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn hướng phía biên giới hải đảo đi tới, phản phất ở đó có thể biết được điều gì. Đảo tế trên Xuân Viên đảo bị cho là chỉ là một loại hình thức, mọi người khẩn cầu hải thần phù hộ cũng bất quá là xê ấp xê ứ an. Có thể nói cũng kỳ lạ, Xuân Viên đảo rất ít khi gặp nguy hiểm. Chương 3196 A Hải Thần. Tại các hải đảo khác, có thể sẽ gặp bão tố hoặc các tai họa khác, cũng có thể bị hải thú tấn công. Thế nhưng, những chuyện như vậy rất ít xảy ra trên Xuân Viên đảo. Cho nên, đảo tế ở nơi này trở thành một sự kiện không thể thiếu. Chỉ có rất ít người biết rằng hải thần là có thật. Võ Nhung chậm rãi đi tới vách núi nơi trước đây cử hành tế tự, nhìn lớp sương mù dày đặc cách đó không xa, hắn càng thêm mê mang. Vì sao phải tới nơi này? Ta dường như quên mất điều gì? Hắn vô ý thức thổi ra một đoạn âm tiết kỳ quái, phản phất đây là việc hắn vẫn thường làm. Sau một khắc, nước biển dưới vách núi cuồn cuộn, một đạo hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước, thân thể dài ngoằng trực tiếp đưa lên vách núi. Đó là một đầu hải xà, chỉ phần lộ ra trên mặt nước đã dài hơn 10 trượng, đầu lớn có thể so với một gian nhà, trên đỉnh đầu có một chiếc mào gà đỏ tươi, hai bên mào gà thậm chí còn có hai chiếc sừng ngắn ngủn. Đây là một đầu hải xà sắp lột xác thành giao long. Hải thú cũng có thể trưởng thành mạnh mẽ, trong cơ thể hải xà nắm giữ một tia huyết mạch chân long. Chúng trưởng thành đến một trình độ nhất định sẽ lột xác thành giao long. Nếu giao long tiếp tục trưởng thành, cũng sẽ có ngày biến thành chân long. Đầu hải xà này có tiềm năng vô cùng, chỉ còn một bước ngắn nữa là thành giao long, thực lực cường đại. Ẩn mình bằng thần ẩn pháp ở phía sau, Mộ Phong nhìn thấy cảnh này cũng có chút sững sờ. Trước đây, khi tiến hành tế tự, hắn cũng cảm giác phía dưới mặt nước dường như có vật gì đó. Chẳng lẽ đầu hải xà này chính là hải thần mà cung phụng trên đảo thờ cúng? Võ Nhung khi nhìn thấy hải xà, trong ánh mắt liền xuất hiện một tia dãy dụa, một vài ký ức lộn xộn bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Hải xà vô cùng thông linh, trong ánh mắt thậm chí lộ ra vẻ ân cần. Cái đầu khổng lồ của nó nhẹ nhàng chạm vào đầu Võ Nhung. Chỉ một thoáng, ký ức của Võ Nhung liền khôi phục, ánh mắt tái hiện sự thanh minh. Hắn đưa tay sờ đầu hải xà, không khỏi nở nụ cười. Lão bằng hữu, đa tạ ngươi, lần này ta thật đúng là lật thuyền trong mương, lần này còn cần ngươi giúp đỡ. Hải xà có thể nghe hiểu lời của Võ Nhung, giờ phút này gật đầu, sau đó mở miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc bén như lưỡi kiếm. Sau đó, nó phun ra một cái lưỡi, trên đầu lưỡi vậy mà co ro một người đàn ông. Người điên. Ẩn mình ở phía sau, Mộ Phong chấn động trong lòng, người đàn ông trên đầu lưỡi kia chẳng phải là gã người điên mà hắn đụng phải khi lên đảo sao? Cũng chính là người mà bọn họ và Vô Thiên hiện tại đều đang tìm kiếm. Lão bằng hữu vậy mà ở chỗ ngươi, thật đúng là khiến ta tìm mãi a. Võ Nhung có chút dở khóc dở cười, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm người này, vậy mà lại được hải xà che chở. Nếu không phải hắn vô tình thanh tĩnh, vô ý thức đến nơi này, còn không biết đến khi nào mới tìm được đây. Võ Nhung dường như cũng có thể giao lưu với hải xà, hắn đặt tay lên đầu hải xà, không ngừng gật đầu. Nguyên lai là như vậy, là ngươi cứu hắn a, trách không được hắn có thể trốn về đây. Nếu đã ở chỗ ngươi, vậy thì dễ làm, chúng ta đem cái tên đáng ghét kia dẫn tới, liên thủ đối phó hắn. Nhưng ngay lúc này, một bóng người từ nơi không xa đi tới, nhìn qua rất nhàn nhã, nhưng một bước liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, chỉ mấy bước ngắn ngủi đã tới vách núi. Quả nhiên để ngươi tìm được. Người tới cười ha hả nói. Sắc mặt Võ Nhung lập tức âm trầm xuống, Ê Tần Vạn Ngôn. Là ta, chúng ta mới vừa tách ra không lâu mà, đại cung phụng thật đúng là thần tốc. Tần Vạn Ngôn nhàn nhạt nói, Ê nếu người đã tìm được, vậy thì giao cho ta đi. Đúng rồi, đầu hải xà này vậy mà cũng đi qua đại bản doanh của chúng ta, vậy thì không thể để lại được. Còn có ngươi, ngươi hẳn cũng biết cái địa phương kia chứ. Hừ, lần này ta sẽ không lại trúng chiêu của ngươi. Nếu ta đoán không sai, một chiêu kia của ngươi có thể lặp đi lặp lại chà đạp cảm xúc của người khác, cần phải tiếp xúc thân thể mới có thể làm được, phải không? Võ Nhung lạnh lùng nói. Trước đó khi chiến đấu, hắn đã hơi nghi hoặc, vì sao Tần Vạn Ngôn không né tránh công kích của hắn, bây giờ nghĩ lại liền hiểu, muốn thao túng cảm xúc của người khác đâu có dễ dàng như vậy. Cần phải tiếp xúc thân thể mới có thể làm được. Thông minh. Tần Vạn Ngôn ngược lại cũng không cấm kỵ, e đáng tiếc ngươi biết quá muộn, các ngươi đều phải xê hết. Nhưng Võ Nhung sao có thể cứ thế từ bỏ? Húng hồ còn có hải xà ở bên cạnh, hắn càng thêm tự tin đối phó Tần Vạn Ngôn. Hắn hai tay bấm một thủ ấn, liền muốn thi triển bí pháp, nhưng lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một cổ triều hồng trào lên mặt, ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, thật cho rằng ta chỉ thao túng tâm tình của ngươi thôi sao? Hiện tại ngươi căn bản không cách nào vận dụng thánh nguyên, lấy cái gì đấu với ta? Tần Vạn Ngôn cười rất hài lòng, chỉ bất quá trong nụ cười tràn đầy tà nhẫn và băng lãnh. Hắn cũng giống như Võ Nhung, phát ra một đạo âm tiết kỳ quái. Và lớp sương mù ở phía xa lập tức bị phá ra, mấy chiếc thuyền từ trong sương mù cấp tốc lái ra, trên thuyền đứng không ít thân ảnh. Thậm chí, trên mỗi con thuyền đều có một tên cường giả áo bào tím. Trong Vô Thiên, người có thực lực lớn mạnh một chút là có thể có được địa vị này. Mà hồng bào nhất định phải có một chút thủ đoạn đặc thù mới được. Xem ra lớp sương mù này là do người của Vô Thiên tạo ra, và trong sương mù cất giấu nhiều hắc bào cùng áo bào tím của Vô Thiên, cho nên trước đó, khi có thuyền ra biển đều bị độc thủ. Vô Thiên đây là không định bỏ qua cho bất cứ ai trên hải đảo. Sắc mặt Võ Nhung càng thêm khó coi, nơi này chỉ có một mình hắn, còn bị ám toán, căn bản không cách nào sử dụng thánh nguyên, thật đúng là tai kiếp khó thoát. Ngoan ngoãn chịu xê hết đi, những chuyện khác trên đảo không cần đại cung phụng ngươi phí tâm. Tần Vạn Ngôn cười nói, từng bước một hướng phía Võ Nhung đi tới. Hải xà ở nơi đó có chút dao động bất an, đã nhận ra khí tức nguy hiểm, nhưng vẫn luôn nhìn Võ Nhung, tự hồ rất tin tưởng Võ Nhung. Lão bằng hữu, lần này ta có thể là xong rồi, ngươi đi nhanh đi, nhất định phải chạy đi, người trong miệng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Nói không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn. Võ Nhung vỗ đầu hải xà, rất không nỡ nói, sau đó hai cánh tay hắn triển khai, tự hồ muốn ôm ấp thiên địa. Ở xa, đột nhiên có không ít quan điểm bay tới, từng cái cũng như đom đóm bình thường, rơi vào trong cơ thể Võ Nhung, và khí tức trên thân hắn cũng không ngừng đề thăng. Nhưng việc vận dụng thánh nguyên khiến hắn phải thừa nhận đau kịch liệt, Tần Vạn Ngôn đã bày ra cấm chế trên người hắn, trái với cấm chế sẽ khiến hắn đụng phải phản vệ. Da tay của hắn bị chống đỡ mở ra từng đạo vết nứt, lộ ra huyết nhục, da tróc thịt bong. Dáng vẻ nhìn qua vô cùng kinh người, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, cho dù em mờ áo tươi không ngừng từ trong miệng trào ra. Dù phải dùng chính mình sinh mệnh, hắn cũng muốn để hải xà đào tẩu, tranh thủ thời gian. Ngay cả Tần Vạn Ngôn cũng có chút động dung, người ta nghe nói qua, đại cung phụng ngươi tu luyện tự nhiên chi linh, có thể mượn dùng lực lượng của sinh linh trên đảo gia trì thân mình, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, đáng tiếc. Những hắc bào và áo bào tím kia trên biển giờ này cũng đều đã tới nơi đây, từng cái đôi mắt đỏ tươi như ác ma. Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm quang kinh thiên đột nhiên sáng lên, như thể đột nhiên xuất hiện trong không khí. Ngay cả Tần Vạn Ngôn lúc này đều đổi sắc mặt. Người đột nhiên xuất hiện chính là Mộ Phong, người vẫn giấu kín ở chung quanh. Hắn nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cũng biết toàn bộ sự tình. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Võ Nhung Cê hết ở chỗ này, đi viện binh cũng đã muộn, cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm, xem có thể mang theo Võ Nhung chạy khỏi nơi này hay không. Một khi xuất thủ chính là thánh thuật mạnh nhất. Thiên kiếm cảm. Trên thân hắn lóng lánh kim quang, hiển hiện trong không khí, linh khí thiên địa trong vòng ngàn mét xung quanh đều bị thanh tiêu kiếm Cê ướp đoạt trong nháy mắt, thân kiếm bên trên truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Kiếm quang sáng lên, giống như muốn đem thiên địa trực tiếp chém thành hai nửa. Tần Vạn Ngôn vẫn luôn đề phòng, chỉ bất quá không phải nhằm vào Mộ Phong mà là nhằm vào Võ Nhung. Sự xuất hiện đột ngột của Mộ Phong khiến hắn bất ngờ. Vì vậy, thấy kiếm quang rơi xuống, hắn vung tay, sử dụng thánh nguyên cấu trúc một quan tráo thánh nguyên kiên cố, đồng thời, một chiếc thuẫn nhỏ màu bạc cũng xuất hiện ở một bên thân thể hắn. Kiếm quang rơi xuống, quan tráo thánh nguyên trong nháy mắt đã bị vỡ nát, sau đó chém vào chiếc thuẫn nhỏ màu bạc. Cái kia thuẫn nhỏ cũng là một kiện thánh khí luân hồi cấp sơ đẳng, vẫn là loại thánh khí phòng ngự hiếm thấy, nhưng dưới đạo kiếm quang này cũng chỉ kiên trì được một hơi thở đã bị trực tiếp vỡ nát. Nhưng dù sao, cảnh giới của Mộ Phong có hạn, chỉ sau khi sử dụng Bất Diệt Bá Thể mới có thể nắm giữ thực lực tương đương luân hồi cảnh ngũ giai, còn cảnh giới của Tần Vạn Ngôn thì có luân hồi cảnh lục giai hậu kỳ, còn chưa kể trong tay hắn còn có các loại thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường. Một kiếm này chém xuống, liên phá hai đạo phòng ngự, cũng tiêu hao phần lớn uy lực của kiếm quang. Tần Vạn Ngôn bị một kiếm chém bay đi, trên thân xuất hiện một miệng VFT hương kinh người, sâu đến tận xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Đại cung phụng, chúng ta đi. Mộ Phong một kiếm chém ra, lại không quản một kiếm này có thể gây ra thương tổn gì hay không, mà trực tiếp xông lên phía trước, bắt lấy thân thể Võ Nhung, liền phải dẫn hắn chạy khỏi nơi này. Chỉ cần tiếp xúc Võ Nhung, cấm chế trên người họ vẫn có thể tạo thành sức chiến đấu, dù sao hiện tại xem ra, người phụ trách giải quyết chuyện này cao nhất trong Vô Thiên chính là Tần Vạn Ngôn. Đừng xem thường người, Mộ Phong, ta cũng đang tìm ngươi, không ngờ ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Tần Vạn Ngôn tức giận rống, VST hương trên người hắn đang khép lại cấp tốc, sau đó đột nhiên vọt tới trước mặt Mộ Phong, nhấc chân càng quét. Bịch một tiếng vang trầm thấp, Mộ Phong cho dù hai tay giao nhau ngăn cản ở trước người, vẫn bị một cước quét bay ra ngoài, lộn mấy vòng trên không trung, mấy lúc sau mới rơi xuống đất, ổn định thân hình. Hắn chỉ cảm thấy hai tay tê dại, đau đớn, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực. Võ Nhung đối với biến cố đột ngột cũng có chút cơ hờ yếp sợ, giờ này cũng không tiếp tục hấp thu lực lượng của người khác, để thương thế không tiếp tục nặng thêm. Mộ Phong, ngươi không nên hiện thân. Nhưng Mộ Phong lúc này lại chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, vỗ vai hắn, nói, để tổng yếu nếm thử một lần, hơn nữa, nếu ta một mình muốn chạy trốn, bọn họ đuổi không kịp. Chương 3197 A vách núi bên trên chiến đấu. Võ Nhung tu luyện một môn tâm pháp hiếm thấy mang tên Gây Linh Mạch, cho phép hắn hấp thụ năng lượng từ vạn vật trong thiên địa để tu luyện, đồng thời giúp hắn hòa mình vào tự nhiên. Chính vì vậy, môn công pháp này còn được gọi là Gây Tự Nhiên Chi Linh. Dựa vào công pháp này, hắn có thể trong thời gian ngắn hấp thụ lực lượng của các sinh linh khác, gia tăng sức mạnh cho bản thân, thánh nguyên cũng nhờ đó mà dồi dào không dứt, thậm chí ban cho hắn một số năng lực đặc thù. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Tần Vạn Ngôn với thủ đoạn quỷ quyệt. Khả năng khống chế cảm xúc của người khác xem như không có uy lực gì, nhưng việc một người trong thời gian ngắn liên tục trải qua các loại cảm xúc, tâm thần sẽ tan vỡ. Thêm vào đó, bí thuật phong ấn thánh nguyên càng khiến Võ Nhung khổ sở. Dù có thể hấp thụ lực lượng của người khác để tăng cường sức mạnh, nhưng thánh nguyên đã bị cấm chế phong ấn, việc cưỡng ép sử dụng chỉ gây tổn thương cho thân thể. Lúc này, trên người hắn đầy những vết nứt kinh khủng, da tróc thịt bong, máu tươi ồ ồ tuôn ra, nhuộm đỏ cả y phục. Tiếp tục như vậy chỉ có con đường xê hết. Cũng may Mộ Phong xuất hiện, giúp hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan. Võ Nhung nhìn ánh mắt kiên nghị của Mộ Phong, trong khoảnh khắc lại có chút thất thần. Trên con đường tu luyện, có vô vàn cám dỗ, số người kiên trì được bản tâm chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần đều bị công danh lợi lộc làm cho mệt mỏi. Mà Mộ Phong chính là một trong số ít người có thể kiên trì bản tâm, không hề bị lay động. Phẩm chất này hiếm có và quý giá, dù ở giữa đám đông cũng như kim tử lấp lánh. Nếu làm liên lụy ngươi, đây sẽ là một tổn thất lớn. Võ Nhung thì thào nói. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, đáp, tu luyện vốn là vì bản thân, có thể dùng lực lượng thay đổi một sự việc. Nếu hiện tại rút lui, ta còn tu luyện để làm gì? Thanh âm vang vọng, mạnh mẽ như đinh đóng cột, khiến người từ đáy lòng sinh ra một cảm giác tin phục. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa Mộ Phong và những tu sĩ khác. Hắn ném cho Võ Nhung một bình bất lão thần tuyền, ngay đừng tiếc, uống cạn đi. Võ Nhung mở bình nhỏ, phát hiện chất lỏng bên trong tràn đầy sinh cơ đáng kinh sợ. Dù hắn hấp thụ sinh cơ từ tự nhiên cũng không thể dồi dào đến vậy. Trong lòng quả thật có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhớ lời Mộ Phong, ngửa đầu uống cạn bất lão thần tuyền. Hừ, di ngôn cuối cùng cũng nói xong rồi sao? Yên tâm, các ngươi không ai trốn thoát. Lúc này, những tu sĩ áo bào tím của Vô Thiên cũng đã leo lên vách đá. Họ cầm trong tay ma khí, đôi mắt đỏ tươi, một bộ dáng vẻ phong ma. Một tên áo bào tím nổi giận gầm lên một tiếng, như một con giả thú tê ấn xê ông, hai tay vươn ra ba cái lợi trảo, không khác gì móng vuốt giả thú. Hắn có thực lực luân hồi cảnh tứ giai hậu kỳ, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Mộ Phong, móng vuốt sắc bén cắt nhỏ không khí phía trước. Nhưng lúc này Mộ Phong đứng im tại chỗ, sát khí từ trong cơ thể hắn bùng nổ, như sóng triều tràn về bốn phương tám hướng. Đáy lòng mỗi người dường như sinh ra một nỗi sợ hãi, Mộ Phong trong mắt bọn hắn cũng biến thành một con quái vật khủng bố. Tên tu sĩ áo bào tím đột nhiên chần chừ, và chỉ trong khoảnh khắc đó là quá đủ để Mộ Phong phản kích. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn tay ra, kim quang lập lòe, lực lượng cường đại áp bức không khí, khiến người gần như không thể hít thở. Trong nháy mắt, bàn tay của hắn đã rơi xuống đỉnh đầu tên tu sĩ kia, sau đó đột nhiên nắm chặt. Băng Sơn Kình. Tiếng trống giận dữ như sấm rền vang bên tai tên áo bào tím. Hắn chỉ thấy kim quang lóe lên, ngực như bị trâu mộng VAC hạm, xương cốt nát bấy, thân thể bay ngược ra ngoài, từ vách đá trực tiếp rơi xuống. Một quyền này đã lấy đi nửa cái mạng của tên tu sĩ áo bào tím. Càng như vậy, càng khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng những tu sĩ khác. Dưới ảnh hưởng của sát khí, nỗi sợ của bọn hắn càng lớn, tâm lý xuất hiện kẽ hở, ra tay sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng ngay lúc này, Tần Vạn Ngôn xuất thủ. Hắn đưa ngón tay ra như gãy đàn, trong không khí thậm chí truyền đến âm thanh dây đứt. Biểu cảm của những tu sĩ áo bào tím lập tức thay đổi. Bọn họ không còn sợ hãi, cũng không nao núng, mà trở nên vô cùng phẫn nộ. Đây là năng lực của Tần Vạn Ngôn. Cảm xúc của mọi người trước mặt hắn tựa như từng sợi dây thừng, hắn gạt bỏ những sợi dây cảm xúc khác, chỉ giữ lại sự phẫn nộ. Điều này khiến các tu sĩ không sản sinh những cảm xúc khác trong thời gian ngắn, rơi vào cơn giận dữ. Cứ như vậy, hiệu quả của sát khí do Mộ Phong tạo ra sẽ giảm đi không ít. Tuy nhiên, bí thuật được Vô Tự Kim Thư thu nhận tự nhiên không chỉ có tác dụng gieo rắc nỗi sợ hãi. Thông qua việc không ngừng hấp thụ âm sát chi khí trong khoảng thời gian này, lượng sát trong cơ thể Mộ Phong đã đạt đến một mức nhất định. Và sát khí cũng mang đến một số năng lực đặc thù, có thể khiến người vận rủi đeo bám. Chỉ cần ở trong phạm vi sát khí, vận rủi sẽ không ngừng kéo đến. Những tu sĩ áo bào tím giận dữ lúc này nhao nhao xông về phía Mộ Phong. Khoảng 17 người, giờ này hầu như đã mất đi lý trí, ma khí trong tay truyền đến tiếng khóc thét phản phất của ác quỷ. Hừ, xê hết ở đây đi. Tần Vạn Ngôn đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn, đồng thời cũng đang cố gắng lay động cảm xúc của Mộ Phong. Trong quá trình giao thủ vừa rồi, hắn cũng đã tiếp xúc với Mộ Phong. Vì vậy, trong một khoảng thời gian nhất định, bí thuật của hắn có thể phát huy tác dụng. Chỉ có điều, tâm trí của Mộ Phong kiên định hơn những tu sĩ khác rất nhiều, việc khơi gợi cảm xúc của hắn không hề dễ dàng. Cảm xúc của những tu sĩ khác như sợi dây, còn tâm tình của hắn như thiết côn. Dù kiên cường đến đâu, cảm xúc cũng không phải là không có sơ hở. Hắn lúc này liền bắt đầu trêu chọc cảm xúc của Mộ Phong, khiến Mộ Phong bị ảnh hưởng. Một tên áo bào tím nhảy lên thật cao, ma kiếm trong tay chém xuống, Thánh Nguyên Ngâm Đê ngưng tụ thành một kiếm quang kinh người bay tới. Mộ Phong không dám lơ là, phía sau hắn còn có Võ Nhung đã không thể động thủ. Thanh tiêu kiếm được bao phủ một tầng lôi đình, trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, sau đó ngăn cản ở trước người. Keng một tiếng vang lớn, kiếm quang đen nhánh hung hăng đánh lên thanh tiêu kiếm, văng lên vô số tia lửa. Thân thể Mộ Phong bị lực lượng cường đại đẩy lùi về phía sau mấy bước. Kiếm quang chưa tan, một tên áo bào tím khác đã vọt tới bên cạnh Mộ Phong, ma khí trong tay là hai thanh dao găm tinh xảo, trong nháy mắt xé rách không khí, để lại hai vệt đen. Thiên kiếm trảm. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay thẳng thắn đập xuống, thậm chí dùng thân kiếm vỗ xuống, lực lượng cường đại khiến không khí truyền đến tiếng hô khiếu đinh tai nhức óc. Thình thịch. Một tiếng trầm muộn vang lên, tên áo bào tím đánh lén kia bị hung hăng chụp xuống mặt đất, thân thể lún sâu vào lòng đất, vô số vết nứt lập tức lan tràn ra ngoài như mạng nhện. Đạo kiếm quang lúc trước vẫn rơi xuống trên người hắn, để lại một miệng VST hương sâu hắm. Những áo bào tím khác như châu chấu lao về phía Mộ Phong, nhất thời đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, như một tấm lưới lớn sắc nhọn muốn cắn xé Mộ Phong. Mộ Phong dựa vào thực lực cường đại, gắng gượng chặn đứng những đợt công kích điên cuồng này. Đồng thời, vì nguyên nhân sát khí, những áo bào tím này sẽ liên tục gặp phải những sự cố bất ngờ. Một tên áo bào tím bị kẹt chân trong một khe nứt trên mặt đất, dù hắn ngay sau đó đã phá nát khe nứt, nhưng cũng lỡ mất thời cơ xuất thủ, bị Mộ Phong một quyền đánh vào ngực, xương cốt vỡ vụn. Những áo bào tím khác cũng gặp đủ loại vấn đề nhỏ nhặt, nhưng trong cuộc chiến sinh tử, những vấn đề nhỏ này có thể dẫn đến mất mạng. Cũng may, trong số những áo bào tím này không có ai có thực lực vượt quá Mộ Phong sau khi sử dụng bất diệt bá thể, nếu không, trận khổ chiến này sẽ biến thành tử chiến. Võ Nhung đứng phía sau lúc này khẩn trương nhìn Mộ Phong, khí phách tuyệt luân của hắn khiến người tâm trí hướng về, dù thân ở trong vòng xoáy, khí phách bá đạo cũng khó giấu. Nguy cơ vẫn tồn tại, đó là Tần Vạn Ngôn vẫn chưa xuất thủ, thủ đoạn quỷ quyệt của hắn khiến Võ Nhung đến nay vẫn còn kinh hãi. Đầu tiên là dùng các loại cảm xúc phiền nhiễu, khiến tâm thần hắn tan vỡ, sau đó thừa cơ dùng cấm chế áp chế Thánh Nguyên, khiến hắn không thể động thủ. Chuỗi hành động này giống như đã được lên kế hoạch từ trước, khiến hắn căn bản không có phòng bị, trở tay không kịp. Võ Nhung lúc này vỗ vỗ Hải Xà bên cạnh, nhàn nhạt nói, "Ê đi thôi lão bằng hữu, thanh niên nhân này đáng tin." Tự nhiên chi linh có thể hòa mình vào tự nhiên, thậm chí dung nhập vào tự nhiên. Cho nên, Hải Xà không phải mệnh thú của Võ Nhung, mà là đồng bọn của hắn. Chỉ có người có tâm linh thuần tịnh mới có thể làm được. Và bây giờ, Võ Nhung muốn để Hải Xà cùng Mộ Phong kề vai chiến đấu, đây là sự tán thành của vị tự nhiên chi linh này đối với Mộ Phong. Hải Xà lúc này há miệng ra, đặt người điên bên cạnh Võ Nhung, sau đó thân thể cao lớn du động về phía trước. Nhưng từ dưới vách đá lại truyền đến tiếng xích sắc hoa hoa. Mười mấy tên hắc bào tụ tập dưới vách đá, trên mặt biển. Họ lấy ra xiềng xích cường tráng, trực tiếp quấn quanh thân Hải Xà, muốn khóa nó lại. Trên xiềng xích thậm chí điêu khắc các loại linh văn nhỏ xíu, sản sinh lực áp chế, khiến Hải Xà thậm chí không thể tự do hành động. Lúc này, trong con ngươi của Hải Xà đầy sự phẫn nộ, cái đầu khổng lồ lập tức vung lên cao, sau đó trực tiếp lao xuống vách đá, nhất thời tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những hắc bào này sao có thể là đối thủ của Hải Xà cường đại đây? Phải biết rằng, Hải Xà lại hải thần nghiệt của Xuân Viên đảo, che chở hòn đảo này hàng nghìn năm. Mộ Phong bên kia giờ này càng đánh càng hăng, đối thủ tức giận, không biết đau đớn và sợ hãi, còn hắn cũng một bước không lùi, gắng gượng đứng vững trước cuộc công kích liên thủ của hơn 10 người. Những áo bào tím này cũng minh bạch, thân thể Mộ Phong cường hãn như quái vật, e là thể tu cũng không có lực lượng thể phách mạnh mẽ đến vậy, lớn đến đáng sợ. Vì vậy, tất cả mọi người đứng cách Mộ Phong một bước. Ma khí trong tay bọn họ sao động, tạo ra những đám mây đen che khuất bầu trời, âm khí gào thét. Bọn họ phản phất như ác quỷ đến từ địa ngục, nơi âm phong gào thét khiến người kinh hồn bạt vía. Đao quang kiếm ảnh sắc bén như mực vẫy tung tóe, bao phủ Mộ Phong, nơi Mộ Phong đứng đã một mảnh hỗn độn, mặt đất bị miễn cưỡng nhấc lên một tầng, tạo thành một cái hố to. Chỉ có nơi hắn đứng yên vẫn còn bảo trì nguyên vẹn, phản phất bất luận gió tanh mưa mờ áo nào cũng không thể tới gần hắn một bước. Hơn 10 người áo bào tím ngã xuống đất bỏ mình, có mấy cái chết vô cùng thê thảm, trên thân không có một khối xương nào là hoàn chỉnh. Chương 3198A mời thần. Sương mù bốc lên từ người Mộ Phong, y phục trên người vỡ vụn, lộ ra thân thể cường tráng với những cơ bắp cuồn cuộn như cánh ác ma dang rộng phía sau. Tiếp tục thế này, người chống đỡ không nổi trước tiên chắc chắn là hắn. Dù sao, lúc này hắn tuy đã khôi phục thực lực, nhưng thời gian duy trì bất diệt bá thể vẫn còn hạn chế. Thế là, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm phía trước, sau một khắc thân thể chợt biến mất tại chỗ. Thần tung vô ảnh đạp gió không dấu vết, tốc độ đạt đến cực hạn, khiến không khí vang lên một hồi ầm ầm. Trường kiếm trong tay vẽ ra một đạo hình cung sáng ngời giữa không trung, chém thẳng xuống, đồng thời nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn trào ra, hóa thành lưỡi dao gai nhọn, tấn công về phía trước. Những tu sĩ áo bào tím bị hao tổn nguyên thần đứng mũi chịu sào, trong đầu trở nên hoảng hốt, chỉ thấy kiếm quang sáng ngời đánh tới. Sau một lát, Mộ Phong trở lại vị trí cũ, nhẹ nhàng rung kiếm, huyết châu bị quăng xuống đất. Trong số những áo bào tím vây quanh hắn, có ba gã trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Một lát sau, một đạo ngân huyết từ mi tâm kéo dài xuống, sau đó cả người bị chém thành hai nửa. Một kích lấy đi ba mạng người, Mộ Phong cũng không khỏi thở dốc hai lần, mồ hôi theo lưng hắn nhỏ xuống. Những miệng VFT hương do chiến đấu trước đó để lại cũng đang nhanh chóng khép lại. Dù là những tu sĩ áo bào tím giận dữ, lúc này cũng đều sửng sốt. Chỉ tiếc, tâm tình sợ hãi của bọn chúng đã bị bẻ gãy, nên dù vậy, bọn chúng cũng không khủng bố. Công kích vẫn như bão tố trút xuống. Mộ Phong ngưng thần nhìn về phía trước, kim quang nóng rực trên người càng thêm chói mắt, khí thế chính thịnh. Nhưng ngay lúc này, một cổ bi thương chưa từng có xông lên đầu hắn, mũi cay xè, nước mắt chực trào ra. Ngay sau đó là một cổ cảm xúc vui sướng. Những hồi ức tốt đẹp ù về, khiến hắn cười đến ngoác cả miệng. Rồi đến những loại cảm xúc khác ùng ùng kéo đến. Tất cả cảm xúc đều không do hắn khống chế, quanh quẩn trong đầu, xua đi không được, khí thế vừa mới tăng lên trong nháy mắt tắt ngấm. Hắn vô pháp tập trung tinh thần, mà trước mặt còn có vài tên áo bào tím đang triển khai công kích. Một đạo ánh sáng đen nhánh xé toạc không khí, trong nháy mắt chém trúng ngực hắn, mờ áo tươi lập tức bắn tung tóe. Một đạo miệng VST hương sâu thấy tận xương xuất hiện trên ngực hắn. Sau đó lại là hai đạo công kích ác độc. Ánh sáng bén nhọn mang theo lực tê dại hung hăng cắt vào cánh tay hắn. Chỉ trong nháy mắt, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều thương thế, tình huống vô cùng nguy cơ. Mộ Phong ôm đầu lão đảo lui lại, biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Hắn gắng gượng uống một chai bất lão thần tuyền, nhưng những đợt công kích mạnh mẽ vẫn không ngừng rơi xuống người hắn. Miệng VST hương còn chưa khép lại đã lại bị chém ra. Những tu sĩ áo bào tím như địa hút mờ áo, ngửi thấy mùi mờ áo tanh liền lao tới, mang trên mặt tàn nhẫn, khát mờ áo, nhe răng cười. Võ Nhung lúc này mở to mắt nhìn. Hắn biết Mộ Phong hiện tại phải thừa nhận những gì. Các loại cảm xúc thay thế nhau không chỉ khiến hắn không còn tinh lực suy nghĩ những chuyện khác, thậm chí còn có khả năng tan vỡ. Đôi mắt kia đã có chút tan rã rồi. Hắn cắn răng, lập tức bước ra phía trước, đặt tay lên vai Mộ Phong. Ánh sáng trắng nhu hòa tuôn ra từ thân hắn, theo cánh tay tiến vào cơ thể Mộ Phong. Chỉ một thoáng, Mộ Phong bình tĩnh hơn nhiều, trong hai mắt vàng vện tia mờ áo, cắn răng nhìn về phía trước. Những miệng VST hương trên người Võ Nhung vốn đã khép lại, lúc này lần thứ hai nứt toát ra, M áo tươi lần thứ hai tuôn ra. Hiện tại, hắn trừ việc sử dụng tự nhiên chi linh để Mộ Phong bình tĩnh lại, căn bản không có phương pháp nào khác. Những áo bào tím kia căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội này, lần thứ hai xông tới, chỉ thiếu chút nữa là có thể triệt để GXC hết Mộ Phong. Nhưng đột nhiên, một đạo thân ảnh khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt bọn chúng. Một cái miệng rộng như chậu M áo từ trên trời giáng xuống, hàm răng sắc bén như lưỡi kiếm cắm ngực. Một tên áo bào tím né tránh không kịp, bị nuốt xuống. Hộ thể thánh nguyên căn bản không có cách nào chống đỡ, thân thể bị răng nhọn cắn nát, M áo tươi văng khắp nơi. Thân thể cao lớn của hải xà lúc này nấn ná trên vách đá. Phần lộ ra trên mặt nước đã có 10 trượng, hiện tại phần thân thể dưới mặt nước cũng nâng lên, đồng dạng có 10 trượng. Con quái vật lớn 20 trượng dùng thân thể bảo vệ Mộ Phong và Võ Nhung. Dưới vách đá, trên mặt nước, từng cổ tê hi tê hễ tàn phá theo sóng biển phiêu đãng, tử trạng thê thảm. Những hắc bào còn sống sót đều lẩn tránh rất xa, không dám tới gần. Con súc sinh xê hết tiệt. Một tên áo bào tím nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra ma kiếm trong tay. Trong nháy mắt, ma khí huyễn hóa ra hơn 10 thanh kiếm ảnh, gào thét về phía trước. Đinh đinh đinh. Trường kiếm đánh vào thân hải xà, bị lớp lân phiến cứng như sắt thép ngăn trở, chỉ làm bắn ra vài tia lửa. Sau đó, cái đầu khổng lồ đột nhiên cúi xuống, xông một khẩu nuốt tên áo bào tím kia xuống. Mộ Phong có được cơ hội thở dốc, vội vàng uống một chai bất lão thần tuyền, nhưng liên tục biến đổi cảm xúc đã khiến hắn kế cận hỏng mất. Loại bí pháp này quá mức quỷ dị, thậm chí không có bất kỳ thủ đoạn phòng bị nào. Tiểu tử, loại thủ đoạn này cũng không mới lạ, trước đây ta có khả năng đã gặp qua. Thanh âm của Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, nghe như là nghe nhầm. Ít lời thừa. Mộ Phong ôm đầu, một bộ dáng thống khổ, ngay cả nói chuyện cũng không hoàn chỉnh. Cửu Uyên cũng biết tình thế nguy cấp, vì vậy không nói nhiều, nghe cho kỹ, loại bí thuật này cực khó chống đỡ, nhưng có một phương pháp, đó chính là làm ra như vậy với những áo bào tím khác giống như Tần Vạn Ngôn. Ngăn cách tâm tình của chúng, chỉ giữ lại phẫn nộ. Nhanh. Mộ Phong chỉ nói được một chữ, vẫn là nặng ra từ trong hàm răng. Cửu Uyên lập tức truyền cho Mộ Phong một loại bí thuật. Bí thuật này không có những tác dụng khác, thậm chí không thể dùng cho người khác, chỉ có thể che đậy cảm xúc của bản thân hắn, chỉ giữ lại một loại. Tốt. Mộ Phong mất một hồi lâu mới thông hiểu đạo lý bí thuật đơn giản như vậy. Nếu là trước đây, hắn có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Tần Vạn Ngôn. Trải nghiệm lặp đi lặp lại các loại cảm xúc đạt đến cực hạn, sẽ khiến tất cả cảm xúc bạo phát trong nháy mắt, do đó tan vỡ. Ngươi không phải muốn để ta tan vỡ sao? Tốt, vậy ta liền tan vỡ cho ngươi xem. Đầu ngón tay của hắn ẩn chứa thánh nguyên, sau đó điểm nhanh qua mấy chỗ trên người. Trong nháy mắt, ngoài tức giận ra, tất cả cảm xúc đều biến mất không thấy. Tần Vạn Ngôn lúc đầu đang thao túng tất cả cảm xúc của Mộ Phong. Hắn xem cảm xúc của Mộ Phong như thiết côn. Lúc đầu, ngoài tức giận ra, những cảm xúc khác đều sắp bị hắn bẻ gãy, chỉ còn cách tan vỡ một con đường. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ này Mộ Phong ngoài tức giận ra, tất cả cảm xúc đều biến mất, giống như một người đã xê hết. Phải biết rằng, lúc trước hắn giữ lại cảm xúc phẫn nộ cho Mộ Phong là bởi vì phẫn nộ tuy sẽ mất đi phần lớn lý trí, nhưng cũng sẽ tăng thêm lực lượng. Nhưng vào thời khắc này, Mộ Phong liền chỉ còn lại phẫn nộ. Giống như những tu sĩ áo bào tím tức giận kia. Giờ này, đôi mắt Mộ Phong đỏ tươi, trong lỗ mũi thở gấp ra khí tức thô trọng. Cũng may, hắn còn bảo lưu lại một tia lý trí, không công kích Võ Nhung. Cách ta. Xa một chút. Thanh âm của Mộ Phong trầm thấp, giống như dã thú đang giận dữ. Võ Nhung tuy không biết chuyện gì xảy ra trên người Mộ Phong, nhưng khi thấy Mộ Phong vậy mà có dáng vẻ không sai biệt lắm với những tu sĩ áo bào tím khác, liền biết hắn đã lâm vào phẫn nộ. Tốt, thành bại nhất cử ở chỗ này, ta lại tới giúp ngươi một tay. Hắn cắn đứt ngón tay, dùng M áo tươi vẽ một phù hiệu kỳ quái trên vai Mộ Phong. Theo nét cuối cùng rơi xuống, phù hiệu huyết hồng tản mát ra khí tức yêu dị. Con hải xà khổng lồ vừa nuốt xuống tên áo bào tím đã bị cắn, xoay người hướng về phía vai Mộ Phong đụng tới. Tràng diện trong tưởng tượng không xảy ra. Thân thể cao lớn của hải xà vậy mà bị hào quang tia sáng yêu dị của phù hiệu chiếu sáng, trực tiếp hút vào. Thân thể cao lớn dung nhập vào thân thể Mộ Phong. Đây là thủ đoạn đặc hữu của giới tự nhiên chi linh, gây mời thần. Đem sinh linh tâm ý tương thông dung nhập thân mình, tạm thời có được lực lượng cường đại, tương đương với một loại bí thuật tăng thực lực. Chỉ tiếc, sau khi sử dụng bí thuật, không quản là hải thú hay Mộ Phong, đều sẽ suy yếu trong một thời gian dài. Trong nháy mắt, Mộ Phong cũng cảm giác được lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, thánh nguyên dư thừa tuôn trào trong người, thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiếng hô khiếu. Hải xà khổng lồ dung nhập vào cơ thể Mộ Phong, khiến vài tên tu sĩ áo bào tím đều sửng sốt. Hơn 10 người áo bào tím, bây giờ chỉ còn sót 3 người. Trừ những người bị Mộ Phong chém dê ít, còn lại đều bị hải xà trực tiếp dê ít xê hết. Vài tên tu sĩ áo bào tím mắt thấy chỉ còn lại Mộ Phong, lần thứ hai gầm thét xông tới. Nhưng giờ này Mộ Phong so với vừa rồi có thể nói là cách biệt một trời. Hải xà vốn có cảnh giới luân hồi cảnh lục giai, dung nhập vào cơ thể Mộ Phong, khiến thực lực của hắn tăng vọt, thậm chí có một loại ảo giác vô địch, tự nhiên sẽ không để ba gã áo bào tím này vào mắt. Mắt thấy bọn chúng xông lên, Mộ Phong cũng đồng dạng gầm thét xông lên phía trước, tận tình thả ra sự thô bạo trong cơ thể. Nếu như nói bọn chúng chỉ còn lại cảm xúc phẫn nộ, giống như hung thú, vậy Mộ Phong chính là thú vương so với bọn chúng càng thêm điên cuồng hung ác. Khí tức dã man xông thẳng tới chân trời. Các loại thánh thuật đều bị hắn vô ý thức thi triển ra. Thần tung vô ảnh thi triển ra thật khiến không ai có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vọt tới trước mặt một tên tu sĩ áo bào tím, trực tiếp bắt lấy đầu tên tu sĩ kia, sau đó đột nhiên bỏ rơi, bay lên tới như đại chu y bình thường, hung hăng quật xuống mặt đất. Bịch một tiếng vang thật lớn như tiếng nổ mạnh, toàn bộ vách núi cũng vì đó rung lên, một đạo vết nứt nhanh chóng lan tràn về hai bên. Tên áo bào tím bị đập một cái, toàn thân xương cốt nát hết, cơ quan nội tạng vỡ tan, máu tươi không ngừng tuôn ra, mắt thấy chỉ có hít vào mà không thở ra. Một gã áo bào tím khác không biết sợ hãi lúc này cũng hung tợn đánh tới, ma kiếm trong tay tung hoành chém xuống, kiếm quang đen nhánh tung bay. Mộ Phong chỉ còn lại cực hạn tức giận, căn bản không né tránh, hắn lấn người mà lên, tật phong lượn lờ bên người, lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó bị một quyền thả ra ngoài. Phịch một tiếng, tên áo bào tím kêu rên một tiếng, bị một quyền đánh bay, lồng ngực chỗ sâu đậm lõm xuống, bị đập ra một cái hố. Tên áo bào tím sau cùng có hạ tràng đồng dạng thê thảm, bị Mộ Phong từng quyền tươi sống đánh thành thịt nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.